Chương 241, Đại Hoang Phong Vân Động. Bát Hoang Bí Cảnh ở vào Đại Hoang Cổ Quốc biên cảnh, chính là tứ đại cổ quốc chỗ giao giới, khoảng cách Vương Đô Thành có mấy ngàn dặm xa, mà Hắc Ưng chính là một vị yêu thú cấp 6. Tốc độ cực nhanh, giống như một đạo màu đen chớp giật, ở đám mây bên trên cấp tốc tiến lên, hướng về Bát Hoang Bí Cảnh vị trí mà đi. Cương phong liệt liệt, trời cao đất rộng, nếu không là Hạ Long triển khai cương khí kết giới, đem Lăng Tiêu bọn họ 9 người bảo vệ, e sợ cái kia cỗ kịch liệt cương phong trực tiếp liền đem bọn hắn thổi đi xuống. Mà Lý Thừa Phong đám người đứng ở Hắc Ưng bên trên, nhìn hạ phương liêu rộng sơn hà, to lớn thành trì cùng sơn mạch, đều thu hết vào mắt, trong lòng không khỏi sinh ra hào tình vạn trượng. Đồng thời, bọn họ cũng càng thêm ngóng trông thiên nhân cảnh cường giả, có thể bay trên trời, tránh thoát thiên địa ràng buộc, đó là cỡ nào tiêu sái cùng tự tại. Lăng Tiêu, lần này đi tới Âm Dương Cốc, sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là phải cẩn thận Đại Hoàng Cổ Quốc người. Lệnh Thanh Thanh đứng ở Lăng Tiêu bên người, nhẹ giọng nói, Đại Hoàng Cổ Quốc sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, gật gật đầu, Đại Hoàng Cổ Quốc sau lưng chính là Vạn Thú Môn, hơn nữa quốc lực so với Đại Hoàng Cổ Quốc cường rất nhiều. Cũng là cùng Đại Hoàng Cổ Quốc quan hệ sốt sắng nhất một cái. Song phương biên cảnh tướng sĩ thường thường sẽ bạo phát xung đột. Lăng Tiêu đã đem Vạn Thú Môn đắc tội rồi, khó bảo toàn bọn họ không thông suốt quá Đại Hoàng Cổ Quốc tới làm cái gì thủ đoạn. Thanh Thanh tỷ yên tâm, nếu là Đại Hoàng Cổ Quốc dám có ý đồ gì, ta sẽ để bọn hắn nếm thử thủ đoạn của ta. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh. Lần này đi tới Âm Dương Cốc tuy rằng có 9 cái tiêu chuẩn, nhưng rõ ràng nhất lại phân ra rất nhiều đoàn thể nhỏ. Lăng Tiêu, Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong ba người xem như là đồng thời. Hưu gió, hưu mây nhưng là cùng Hạ Hồng Tụ đứng chung một chỗ. Bởi vì Hưu Phong hòa Hưu Mây phụ thân Hưu Uyên chính là đương triều tể tướng, trước cũng đã làm Hạ Hồng Tụ lão sư. Hưu gió, Hưu Mây cùng Hạ Hồng Tụ quan hệ rất tốt, mà Trần Phong đạo nhưng là cùng cửu hoàng tử phái tới người kia đứng chung một chỗ. Đang lặng lẽ nói cái gì, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia mịt mờ sát cơ. Chỉ có đại hoàng tử thủ hạ, một cái xem ra rất phổ thông thanh niên một mình xếp bằng ở Hắc Ưng bên trên, không coi ai ra gì bắt đầu tu luyện. Cả người đều tỏa ra một luồng cao ngạo khí tức. Vương Đô Thành, Vạn Thú Môn dịch quán. Lăng Tiêu đã đi tới Âm Dương Cốc sao? Rất tốt, thông báo Vạn Thú Môn cùng địa phủ. Có thể động thủ, Hạc Khánh trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chậm rãi nói ra, rõ, một người mặc hắc bào Vạn Thú Môn đệ tử cung kính thi lễ. Lặng yên không tiếng động lùi ra. Lăng Tiêu, nếu là ngươi có thể sống sót, hay là còn có tư cách tham gia cuộc chiến sinh tử. Nhưng ngươi như là chết, có thể đừng trách người khác. Hạc Khánh nhàn nhạt nói ra, trong ánh mắt sát cơ để người không rét mà run. Vương Đô Thành, Hoàng Thành, Hoàn Hồn Đan cuối cùng thành công. Lệnh Tuyệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhìn chăm chú lên trước mắt 9 viên óng ánh bảo đan, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Cái kia 9 viên bảo đan phiêu phù ở hư không, có chút rung động, phảng phất có một tia lực lượng thần bí ánh sáng lộng lẫy đang lưu động, ẩn chứa rất mạnh linh tính quang mang. Nhanh đi bẩm báo vương thượng, chúng ta nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến vương hầu cảnh. Lệnh Tiệt Trần cùng Thuần Dương chân nhân nhìn nhau, mang theo 9 viên hoàn hồn đan, dắt tay nhau hướng về Đại Hoang Điện mà đi. Cửu hoàng tử phủ, Mạc tiên sinh, ta đã chiếm được tin tức, phụ vương ít ngày nữa liền muốn bế chết nhốt. Vương hầu cảnh làm sao lại dễ dàng như vậy đột phá? Đặc biệt là quân vương nhiễm long mạch, càng là cửu tử nhất sinh, này là cơ hội của chúng ta. Cửu hoàng tử Hạ Vân Nhiên, cả người tỏa ra một cỗ cường đại vô cùng khí tức. Ẩn ẩn có từng tia quỷ khí tràn ngập, khóe miệng lộ ra một vệt kích động nụ cười. Điện hạ nói không sai, Trần Duy Sơn đã trong bóng tối nương nhờ vào chúng ta. Mông Ngao cũng bị trọng thương ở Trấn Yêu Vương phủ dưỡng thương. Bây giờ Ngự Lâm quân rắn mất đầu, chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, chỉ muốn bắt lại Vương Đô Thành. Đại sự thành rồi, sắc mặt trắng bệch Mạc tiên sinh khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt của hắn rất âm lãnh, phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót, để người xem ra không rét mà run. Hạ Vân Nhiên đè xuống kích động trong lòng, gật gật đầu nói, không sai, Mạc tiên sinh, truyền lệnh Trần Duy Sơn, điều động đại quân, nghe ta hiệu lệnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị khởi sự. Rõ, Mạc tiên sinh khom người ứng nói. Thế nhưng Hạ Vân Nhiên không có phát hiện chính là, Mạc tiên sinh trong đôi mắt lộ ra một vệt lạnh lẽo âm trầm quỷ khí. Vương Đô Thành thành Bắc, một chỗ cũ nát sân trong nhà, một cái cả người chìm trong hắc bào bóng người, trong đôi mắt lộ ra một tia sát khí lạnh như băng. Nói, Lăng Tiêu đã rời đi Vương Đô Thành, tự nhiên biết có người đối phó hắn. Mục tiêu của chúng ta là Trấn Yêu Vương Phủ, Tiêu Mộc, Liễu Hùng Phi, Mông Ngao, không giữ lại ai, rõ. Phía dưới một đám người mặc áo đen ầm ầm đồng ý, sau đó thân hình giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền tránh ra phòng ốc. Này Bát Hoang Vực, nên trở rời rồi, người áo đen chậm rãi nói ra, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng khát máu ánh sáng, chậm rãi biến mất ngay tại chỗ. Vương Đô Thành, ở Lăng Tiêu sau khi rời đi, trong nháy mắt trở nên ám lưu dâng trào lên, mà hết thảy này, Lăng Tiêu cũng không biết. Hắc ưng bay qua mênh mông vùng quê, bay qua vô tận đại hà hồ nước, bay qua từng tòa thành lớn. Ở một ngày một đêm về sau, hướng về một mảnh hoang vu bên trong dãy núi bay đi. Thiên địa phảng phất trở nên bất tỉnh tối sầm lại, trên hư không mây đen cuồn cuộn, có lôi đình tràn ngập, vang lên từng trận sấm sét, mà phía dưới là một mảnh hoang vu sơn mạch, kéo dài hơn ngàn dặm, dĩ nhiên tất cả đều là màu đen núi đá. Không có một tia màu xanh lục, phảng phất là bị đại lửa đốt qua giống như vậy. Rách nát, hoang vu, ẩn ẩn còn tỏa ra một luồng làm cho tâm thần người rung động sát khí. Nơi này là Bát Hoang Sơn, trước đây đã từng là Bát Hoang Vực Trung ương, cũng là cường đại nhất đại thiên cổ nước Đô Thành. Chỉ là thời gian vạn năm đi qua, Thương Hải tăng điền, đại thiên cổ nước biến mất, vùng đất này cũng thành năm đó trận kia đại kiếp nạn khốc liệt nhất địa phương. Các ngươi nhìn đến phía dưới màu đen sơn mạch, vậy cũng là bị máu tươi nhuộm dần, trải qua vô số năm mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Hạ Long chậm rãi nói ra, trong thanh âm có một tia tang thương cùng cảm khái. Bị máu tươi nhuộm dần sơn mạch, này Bát Hoang Sơn xem ra kéo dài hơn ngàn dặm, năm đó đến cùng chết rồi bao nhiêu để người, mới đã biến thành dáng vẻ hiện tại. Nghe được Hạ Long lời nói, tất cả mọi người là không khỏi hơi biến sắc, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thời gian quá xa xưa, thế nhưng có người nói, cái kia một hồi trong đại kiếp, Bát Hoang Vực sinh linh 10 không còn một. Hạ Long nói ra, 10 không còn một, liền ngay cả Lăng Tiêu vẻ mặt cũng thay đổi. Cả Bát Hoang Vực ngàn tỷ nhân khẩu, cuối cùng 10 không còn một. Vậy rốt cuộc là bao nhiêu sinh linh chết đi? Đến cùng là dạng gì đại kiếp nạn sẽ kinh khủng như thế? Tất cả mọi người là có chút âm u, nhìn phía dưới hoang vu Bát Hoang Sơn. Mọi người biểu hiện đều là rất nghiêm túc, trong lòng cũng có chút trầm trọng, Nhưng vào lúc này, thiên địa ầm ầm, xa xa ánh sáng rừng rực, một đạo kinh khủng ánh chớp đến từ trên trời, trực tiếp hướng về Lăng Tiêu đám người đánh tới. Chương 242, Tứ Đại Cổ Quốc, không được. Hạ Long biến sắc, liền ngay cả Hắc Ưng trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia sợ hãi. Đung đưa cánh khổng lồ bỗng nhiên lắc mạnh mở, Lăng Tiêu bọn người là lay động kịch liệt, suýt chút nữa thì từ Hắc Ưng bên trên ngã xuống tới. Ầm ầm, cái kia đạo màu đen tia lôi dẫn rừng rực lóa mắt, ẩn chứa kinh khủng sát khí, trong nháy mắt liền đem phía dưới một tòa đỉnh núi nhỏ đụng phải nát tan. Thiên địa rung động, cát bay đá chạy, đại địa đều ở ầm ầm vang vọng, khí thế cực kỳ kinh người. Ánh chớp tản đi, lộ ra một vị to lớn con cọp màu trắng, cả người vòng quanh rừng rực chớp giật, lưng mọc hai cánh, tứ chi mạnh mẽ, bộ lông thuần trắng, cả người tinh lực cường thịnh cực kỳ. Trong mắt của nó bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, cả người tỏa ra một cỗ kinh khủng sát khí, để người nhìn một chút liền không khỏi cả người run rẩy. Ha ha ha, Hạ Long, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế không tiền đồ. Thời gian 10 năm mới đột phá 4 tầng cảnh giới, thật là một rác rưởi. Một đạo phóng đãng bất kham tiếng cười lớn từ trên lưng hổ truyền đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy ở cái kia tôn lão hổ trên lưng đứng một cái giống như tháp sắt tráng hán, cả người tinh lực cuồn cuộn, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, mà phía sau hắn, đứng 9 cái khí vũ hiên ngang, khí độ bất phàm thanh niên nam nữ, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra 10 phần ngạo khí vẻ mặt. Quản hổ, lại là ngươi, Hạ Long mắt sáng lên, sắc mặt trong nháy mắt liền biến đến vô cùng khó coi. Đồng thời hắn còn có chút khiếp sợ, đối diện cái kia tháp sắt tráng hán quản hổ, dĩ nhiên đã là thiên nhân cảnh 6 tầng tu vi. 10 năm trước hai người bọn họ cùng vì là thiên nhân cảnh 1 tầng, nhưng không nghĩ tới thời gian 10 năm giữa hai người chênh lệch liền kéo ra. Khốn nạn, Lý Thừa Phong đám người trong ánh mắt đều là lộ ra một chút giận dữ. Những này người quá kiêu ngạo, quá vô sỉ, dĩ nhiên trực tiếp đánh tới. Nếu không là Hắc Ưng lẩn đi nhanh, nhất định phải chịu thiệt thòi lớn. Thiên Sí Lôi Hổ là đại hoàng cổ quốc người. Lệnh Thanh Thanh mắt sáng lên, lộ ra một tia ngưng trọng. Thiên Sí Lôi Hổ chính là đại hoàng cổ quốc quốc thú. Có người nói đã sớm đạt đến yêu thú cấp 6 đỉnh cao. Chỉ kém một tia liền có thể vượt qua lôi kiếp, trở thành cấp 7 yêu vương. Mà trí tuệ càng là cùng thường nhân không khác. Hắc ưng tuy rằng cũng rất thần tuấn, nhưng cùng Thiên Sí Lôi Hổ so ra, còn có chênh lệch không nhỏ. Càng thêm vào lôi đình chi lực chính là tất cả sinh linh khắc tinh. Vì lẽ đó Hắc ưng nhìn thấy Thiên Sí Lôi Hổ về sau, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia nhân tính hóa e ngại vẻ. Mà Thiên Sí Lôi Hổ bên trên, cái kia 9 cái thanh niên nam nữ khí độ bất phàm. Dĩ nhiên tất cả đều là tông sư cảnh tu vi. Từ nơi này liền có thể nhìn ra, đại hoàng cổ quốc so với đại hoàng cổ quốc xác thực phải mạnh hơn một bậc. Hạ Long, 10 năm trước từ biệt, đương thời ngươi chính là bại tướng dưới tay ta. Không nghĩ tới 10 năm trôi qua, ngươi vẫn là như thế không tiền đồ. Không đơn thuần là ngươi, liền ngay cả đại hoàng cổ quốc trẻ tuổi một đời, đều là càng ngày càng không chịu nổi. Thậm chí ngay cả một cái long hổ cảnh 4 tầng thiếu niên, đều có tư cách tiến vào âm dương cốc. Quản hổ bật cười một tiếng. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Hạ Long sau lưng 9 người. Đặc biệt là đang nhìn đến Lăng Tiêu về sau, khóe miệng xem thường tâm ý càng nồng. Lăng Tiêu hơi sững sờ, đây là bị rất khinh bỉ, mà nguyên bản mặt lộ vẻ vẻ giận dữ Lý Thừa Phong đám người. Vẻ mặt cũng đều là có chút cổ quái. Lăng Tiêu đây chính là long hổ cảnh 1 tầng liền có thể đánh bại Xà Thiên Lạc ngoan nhân. Đại hoàng cổ quốc lại dám coi thường hắn. Hạ Long ánh mắt cũng là có chút quái lạ, sau đó cười lạnh một tiếng nói. Quản hổ, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Ta đánh cược ngươi đại hoàng cổ quốc người, không có một người là đối thủ của hắn. Hạ Long vừa dứt lời, quản hổ sau lưng cái kia 9 cái thanh niên nam nữ ánh mắt đều là rơi vào Lăng Tiêu trên thân. Khóe miệng không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười lạnh lùng cùng xem thường. Hạ Long, ngươi cũng thật là nói khoác không biết ngượng a, chỉ là long hổ cảnh 4 tầng. Cũng dám buông lời cuồng ngôn, cùng ngươi đánh cược một ván lại có làm sao? Nếu là ngươi thắng, viên này Long Tiên Thảo sẽ là của ngươi. Nếu là ngươi thua, liền đem trên người ngươi cái kia khối bản Long đeo cho ta. Có dám hay không? Quản hổ con ngươi đảo một vòng, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây màu vàng đen tiểu thảo, tản ra một cỗ thần bí ánh sáng. Coi trọng của ta bản Long đeo rồi, bất quá chỉ sợ ngươi là đánh sai chú ý. Ngày hôm nay này Long Tiên Thảo, ta chắc chắn phải có được. Hạ Long trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, cười gằn nói, bàn long đeo chính là trên người hắn duy nhất một kiện tuyệt phẩm bảo khí. Hơn nữa còn là một kiện cổ bảo, có thể hấp thu long mạch địa khí, để người ở bất chi bất giác bên trong thoát thai hoán cốt. Mạnh mẽ khí huyết, quản hổ chính là luyện thể cường giả. Đối với bàn long đeo thèm nhỏ dãi đã lâu, Lăng Tiêu cũng là có chút không nói gì. Đây quả thực là tai bay vạ gió, chính mình tu vi thấp dĩ nhiên cũng rước lấy phiền phức. Hơn nữa Hạ Long không trải qua hắn đồng ý liền định ra rồi đánh cuộc, để hắn cũng là có chút khó chịu. Nhưng so sánh với nhau, đại hoàng cổ quốc những một kia mỗi người mũi vểnh lên trời ra hỏa, càng để Lăng Tiêu khó chịu. Đánh cuộc gì? Ha ha ha, như thế chuyện thú vị, làm sao có thể thiếu được ta? Nhưng vào lúc này lại có một giọng già nua ở trong hư không vang lên. Vèo, xa xa bay tới một đạo kiếm lớn màu đen, tản ra ma khí ngập trời, mênh mông cuồn cuộn đến từ trên trời. Ở bên trên cự kiếm, đứng một người mặc áo bào đen, trên mặt mang theo nụ cười ông lão, phía sau cũng theo 9 cái khí độ bất phàm thanh niên nam nữ. Đại hồng cổ quốc người, đến. Lăng Tiêu mắt sáng lên, đại hồng cổ quốc đứng sau lưng Tịch Diệt Ma Tông, trong nước lấy ma tu vì chủ, vì lẽ đó liền ngay cả cầm đầu ông lão kia, đều là một vị ma tu cường giả, thiên nhân cảnh 5 tầng, Dương Hoè, là ngươi. Hạ Long cùng quản hổ đều là trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Nói ra cái kia thân phận của ông lão, chủ yếu hơn chính là Lăng Tiêu từ Hạ Long cùng quản hổ trong ánh mắt thấy được một tia mịt mờ vẻ kiêng dè. Xem ra cái này Dương Hoè nên thật không đơn giản. Hai vị, đã lâu không gặp, nghe nói các ngươi muốn đánh cược gì? Không bằng thêm ta một cái thế nào? Dương Hoè rất hứng thú nhìn Hạ Long cùng quản hổ một chút nói. Thế nhưng Hạ Long cùng quản hổ còn chưa mở lời, liền có một đạo trong trẻo mà thanh âm quyến rũ ở trên hư không vang lên. Ba vị đại ca, bát hoang bí cảnh liền muốn mở ra, các ngươi còn có tâm tình ở đây đánh cược? Nếu là làm trễ nải âm dương cốc, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Xa xa hư không, bay tới một chiếc thanh sắc hư không bảo thuyền. tản ra hào quang óng ánh, đồng thời có nhàn nhạt hương gió đập vào mặt. Ở trên hư không bảo trên thuyền, đứng một người mặc cung trang người mỹ phụ, vóc người cao gầy, đường cong linh lung, khắp toàn thân đều tỏa ra một luồng quyến rũ cùng mê người khí tức. Nàng xem ra rất đẹp, bất quá hơn 30 tuổi, nhưng nhiều hơn mấy phần thành thục phong vận, giống như thành thục mật đáo, có một loại khác mê hoặc. Sau lưng nàng cũng có được 9 cái thanh niên nam nữ, từng cái khí tức cường đại, mang trên mặt thiên tài đặc hữu ngạo khí. Không cần phải nói, Lăng Tiêu liền biết Đại Huyền cổ quốc đến, mà nhìn thấy đám người kia, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Không biết Cơ Phi Huyên hiện tại thế nào rồi. Chương 243, Bát Hoang Bí Cảnh, hóa ra là Cơ Nhu em gái. Ha ha ha, nhiều năm không gặp, Cơ Nhu em gái vẫn là xinh đẹp như vậy. Quản Hổ nhìn thấy hư không bảo trên thuyền người mỹ phụ, nhất thời ánh mắt sáng lên, lộ ra một tia nóng rực vẻ mặt, cười to nói. Cơ Nhu nhàn nhạt nhìn Quản Hổ một chút, không hề có phản ứng hắn, mà là hướng về Hạ Long khẽ mỉm cười nói. Hạ đại ca, đã lâu không gặp, luôn luôn được không? Hạ Long thấy được Cơ Nhu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia phức tạp, chậm rãi đáp nói. Đa tạ Cơ Nhu em gái mong nhớ, ta rất tốt. Dương Hoè nhìn Cơ Nhu, lại nhìn Hạ Long một chút, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười, mà Quản Hổ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt liền trở nên âm trầm. Cơ Nhu đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, trái lại đối với Hạ Long rất nhiệt tình, nhất thời để hắn cảm giác được phảng phất gặp vô cùng nhục nhã. Trong ánh mắt lộ ra một tia âm lãnh vẻ, Lăng Tiêu không có chú ý này tứ đại thiên nhân cảnh cường giả trong lúc đó vi diệu quan hệ. Ánh mắt nhưng là rơi vào tứ đại cổ quốc những thiên tài đó trên thân. Những này người có thể nói đều là Đại Hoang cổ quốc đối thủ cạnh tranh. Tuy nói Âm Dương Cốc rất an toàn, mọi người từng người luyện hóa âm dương sát khí, sẽ không có cái gì xung đột, nhưng cũng khó bảo toàn sẽ có tranh đấu. Hơn nữa, từ trước mắt đội hình đến mở, Đại Hoang cổ quốc tựa như là yếu nhất một phương. Đại Hoang cổ quốc 9 cái thanh niên nam nữ, tất cả đều là tông sư cảnh cường giả, bị mọi người các ngôi sao vây quanh mặt trăng người thanh niên kia. Thân mặc màu đen giao long bào, khí độ bất phàm, xem ra rất anh tuấn, ẩn ẩn cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Tu vi của hắn đạt đến tông sư cảnh 6 tầng, mà Đại Hồng cổ quốc 9 người cũng đều là tông sư cảnh tu vi, cầm đầu là một cái xem ra rất hán tử khôi ngô. Tóc đen rối tung, ánh mắt như điện, cả người tỏa ra một cỗ cường đại ma khí, phóng đãng bất kham, rất có xâm lược tính. Tu vi của hắn cũng đạt tới tông sư cảnh 5 tầng. Đại Huyền cổ quốc nhưng là Lăng Tiêu chú ý nhất một cái. 9 một thiên tài bên trong, lại có 6 nữ tử, mỗi một người đều rất xinh đẹp, cả người tỏa ra một khí chất xuất trần, mà 3 nam tử cũng đều là khí chất bất phàm, phong độ phiên phiên. Nhưng để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc chính là, Đại Huyền cổ quốc cầm đầu thiếu nữ kia, xem ra 16-17 tuổi, con mắt rất sáng, da thịt trong suốt như ngọc, trên mặt có một tấm lụa mỏng, khí chất siêu nhiên, đứng ở trong đám người, từ có một loại khí chất thần bí, khác nào Trích Lạc Phàm Trần Tiên Tử mà tu vi của nàng. Dĩ nhiên chỉ có Long Hổ cảnh 9 tầng, nhưng nhìn dáng dấp, Đại Huyền cổ quốc mọi người đối với nàng đều 10 phần chịu phục. Trái lại Đại Hoang cổ quốc một phương này, tu vi tối cao Lệnh Thanh Thanh cùng Trần Phong Đạo, cũng chỉ là tông sư cảnh 3 tầng. Lăng Tiêu, Hạ Hồng Tụ cùng Hưu Mây đều chỉ là Long Hổ cảnh tu vi. Vì lẽ đó nhìn qua, Đại Hoang cổ quốc là yếu nhất một phương, bất quá Đại Hoang cổ quốc mọi người cũng là nhất có niềm tin. Dù sao Lăng Tiêu sức chiến đấu căn bản không thể dùng tu vi để cân nhắc, liền ngay cả Xà Thiên Lạc đều thua ở Lăng Tiêu trong tay. Mặt khác 3 đại cổ quốc người, tự nhiên không thể đối với Lăng Tiêu tạo thành uy hiếp gì. Lăng Tiêu, tuy rằng chúng ta ở Âm Dương Cốc bên trong cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng ngươi vẫn là muốn coi trọng 3 người này. Lý Thừa Phong ánh mắt nhìn về phía mặt khác 3 đại cổ quốc, hơi có chút nghiêm nghị. Ồ, Lăng Tiêu cười nhạt nói, ta biết sức chiến đấu của ngươi rất mạnh, thế nhưng mặt khác 3 đại cổ quốc thiên tài bên trong cũng có mấy cái nhân vật hung ác. Vị kia tên là Hoàng Vân Chí, chính là Đại Hoàng cổ quốc thất hoàng tử, cũng là Đại Hoàng cổ quốc trẻ tuổi nhân vật thiên tài nhất. Năm nay gần 20 tuổi liền đạt đến tông sư cảnh 6 tầng. Càng truyền thuyết tu luyện Đại Hoàng cổ quốc thiên cấp võ học Cửu Long Phá Thiên Công, cùng Xà Thiên Lạc muốn so sánh với cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Lý Thừa Phong nhìn Đại Hoàng cổ quốc bên trong cái kia trên người mặc hắc giao long bào thanh niên, chậm rãi nói, Hoàng Vân Chí sao? Lăng Tiêu gật gật đầu, hắn có thể từ Hoàng Vân Chí trên thân cảm giác được một luồng nhàn nhạt long uy, khí tức 10 phần mạnh mẽ. Thiên phú so với xà thiên lạc xác thực cũng không kém bao nhiêu. Vị kia tên là Hồng Sát, đại hồng cổ quốc một vị thiên tài tuyệt thế. Có người nói tư chất không kém gì xà thiên lạc, bị đại hồng cổ quốc quân vương ban xuống 9 thiên ma công. Mặc dù chỉ là tông sư cảnh 5 tầng, có người nói từng giết qua tông sư cảnh 9 tầng cường giả. Lý Thừa Phong ánh mắt chuyển hướng đại hoàng cổ quốc cái kia đầy người ma khí hán tử bên trên. Đặc biệt nhất chính là đại huyền cổ quốc vị này, Cơ Thủy Giao. Lý Thừa Phong ánh mắt cuối cùng rơi vào cái kia đeo khăn che mặt thiếu nữ trên thân. Trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị, Cơ Thủy Giao chính là đại huyền cổ quốc công chúa. Có người nói chính là hiện nay đại huyền cổ quốc nữ hoàng muội muội. Tư chất siêu tuyệt, mặc dù chỉ là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng thực lực cực cường. Tông sư cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của nàng. Nếu bàn về thiên phú, nàng là này 36 người bên trong, trừ ngươi ra, quái dị nhất một cái. Lý Thừa Phong chậm rãi nói ra, Cơ Thủy Giao sao? Lăng Tiêu mắt sáng lên, trong đầu nổi lên Cơ Phi Huyên cái kia tuyệt đại phong hoa khuôn mặt. Hay là, có thể từ Cơ Thủy Giao nơi đó hỏi thăm được Cơ Phi Huyên tình huống bây giờ? Ầm ầm ầm, mọi người tại Bát Hoang Sơn chờ đợi một hồi về sau. Liền thấy trên bầu trời, lôi đình gào thét, ánh sáng mênh mông, rừng rực đích lôi mang lấp lóe, tỏa ra một luồng hủy thiên diệt địa khí tức. Mà cả Bát Hoang Sơn cũng bắt đầu bịt kín một gợn sóng thần bí. Răng rắc, từng đạo chớp giật xẹt qua hư không. Trong mơ hồ, hư không đều đang vặn vẹo. Đối mặt loại này thiên địa oai, để mọi người vẻ mặt đều là hơi đổi. Mà Lăng Tiêu, nhưng từ này mảnh thần bí lôi đình bên trong, cảm thấy một tia lực lượng thần bí không gian rung động. Là Bát Hoang bí cảnh sao? Lăng Tiêu hai mắt hơi nheo lại. Đại hồng cổ quốc dương hoe, trong ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Hít sâu một hơi nói, lại đến phòng ấn yếu nhất thời điểm, chư vị, lấy ra Bát Hoang lệnh, theo ta đồng thời đánh mở Bát Hoang bí cảnh. Hảo, không thành vấn đề, động thủ đi. Hạ Long, Quản Hổ cùng Cơ Nhu trong ánh mắt cũng đều là lộ ra một tia phong mang. Theo tiếng nói, siêu siêu siêu siêu, nhưng vào lúc này tứ đại thiên nhân cảnh cường giả trong tay mỗi người đều xuất hiện một viên lệnh bài cổ xưa. Xem ra không phải vàng không phải ngọc, nhưng vào đúng lúc này đồng thời phiêu lơ lửng. Tỏa ra hào quang óng ánh, đồng thời có một loại cổ lão mà khí tức thần bí lan ra. Huyền, Hoang, Hồng, Hoang, bốn trên miếng lệnh bài, bốn cái cổ lão chữ lớn tản ra hào quang óng ánh. Vào đúng lúc này đồng thời đan xen vào nhau, sau đó hóa thành một đạo cực kỳ thần bí cột sáng. Bắn về phía trong hư không lôi đình dày đặc nhất địa phương. Mà Dương Hoè, Hạ Long, Quản Hổ cùng Cơ Nhu tứ đại thiên nhân cảnh cường giả vẻ mặt vào đúng lúc này đều là biến ngưng trọng lên. Đồng thời bùng nổ ra tu vi mạnh mẽ, quán chú đến bốn viên lệnh bài bên trong, để cột sáng kia càng phát óng ánh lên. Răng rắc, vòm trời rung động, lôi đình càng phát rừng rực lên, ẩn ẩn tạo thành một mảnh mênh mông lôi hải, bắt đầu chung quanh kích đống lên. Mà Lăng Tiêu nhưng cảm giác nhạy cảm đến, cái kia bốn viên lệnh bài lại như là bốn chiếc chìa khóa như thế. Xuyên qua hư không, mở ra trong cõi u minh một đạo thần bí môn hộ. Ầm ầm ầm, trong hư không hào quang tỏa sáng, phảng phất có sóng gợn tràn ngập, một đạo thần bí môn hộ ầm ầm động mở, một loại thần bí, cổ lão, mênh mông khí tức từ trong cánh cửa truyền đến, phảng phất dẫn tới một thế giới khác giống như vậy, tất cả đều là cực kỳ hào quang rừng rực. Chương 244, Cơ Thủy Giao, các ngươi lấy Lăng Tiêu dẫn đầu, mau chóng tiến vào Bát Hoang bí cảnh bên trong, nhớ kỹ Âm Dương Cốc vị trí đều đã nói cho các ngươi biết. Sau 3 ngày mở ra, mà chỗ này môn hộ cũng chỉ có thể đủ duy trì 10 ngày. Sau 10 ngày các ngươi nhất định phải toàn bộ đi ra. Nếu không thì liền muốn ở bên trong ngốc trên 10 năm. Hạ Long ánh mắt đảo qua Lăng Tiêu 9 người, chậm rãi nói ra, rõ, Lăng Tiêu đám người tất cả khom người ứng nói. Từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra kích động cùng thần sắc mong đợi. Mà giờ khắc này, Đại Hồng Cổ Quốc cùng Đại Huyền Cổ Quốc người cũng đã xuất trước tiên tiến vào trong cánh cửa. Đại Hoàng Cổ Quốc mọi người tại Hoàng Vân Chí dẫn dắt đi. Cũng là không cam lòng lạc hậu thả người lao đi, nhưng Lăng Tiêu lại nhạy cảm phát hiện, Đại Hoàng Cổ Quốc trong 9 người, có người đối với mình lộ ra một vệt mịt mờ sát cơ. Nhưng theo bọn họ tiến vào Bát Hoang bí cảnh, cũng là biến mất không thấy. Chẳng lẽ là Vạn Thú Môn người sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Cùng Lý Thừa Phong, Lệnh Thanh Thanh đám người đồng thời cũng đều là thả người lướt vào đến bát hoang bí cảnh bên trong. Lăng Tiêu xem như là nhìn ra rồi. Này bát hoang bí cảnh có một tầng cường đại phong ấn. Sở dĩ 10 năm mở ra một lần, hẳn là không quá 10 năm phong ấn lực lượng mới có thể đạt đến yếu nhất. Tứ đại thiên nhân cảnh mới có thể dựa vào bát hoang lệnh. Mạnh mẽ mở ra bát hoang bí cảnh, mà bát hoang bí cảnh bên trong các loại bảo tàng, truyền thừa, ở đây mấy ngàn năm thời gian trong, sớm đã bị mấy đại võ đạo thánh địa cướp đoạt không còn một mống. Cả bát hoang bí cảnh, cũng chỉ có một chỗ âm dương cốc vẫn tính là có chút giá trị. Bị tứ đại cổ quốc cùng chung, Lăng Tiêu đi qua môn hộ, trước mắt ánh sáng rừng rực lóa mắt, quanh thân đều phảng phất có một loại sức mạnh thần bí quấn quanh. Đợi đến ánh sáng tản đi thời điểm, Lăng Tiêu mới nhìn đến chính mình đi vào một chỗ xa lạ trong thiên địa. Nơi này trời là mờ mịt, đại địa mênh mông, xa xa có từng tòa núi lớn vụt lên từ mặt đất. Tỏa ra một luồng rách nát cùng khí thức cổ xưa. Chư vị, âm dương cốc còn có 3 ngày mới mở ra. Này bát hoang bí cảnh 10 phần rộng lớn. Nói không chắc liền sẽ có bảo vật quý giá cùng truyền thừa. Mọi người bằng bản lãnh của mình đi, chúng ta đi trước một bước. Sau 3 ngày thấy, Hồng Sát trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, hướng về mọi người chắp tay nở nụ cười, mang theo Đại Hồng Cổ Quốc 8 người xoay người rời đi. Thủy Giao công chúa, bát hoang bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, không bằng các ngươi cùng ta Đại Hoàng Cổ Quốc kết bạn mà đi làm sao? Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt của ngươi. Hoàng Vân Chí nhìn cơ Thủy Giao một chút, khẽ mỉm cười nói, không cần, đa tạ thất hoàng tử hảo ý. Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nhìn Hoàng Vân Chí một chút. Sau đó đi thẳng tới Lăng Tiêu trước mặt, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Ngươi chính là Lăng Tiêu? Không sai, chính là ta. Lăng Tiêu cười nhạt nói, rất tốt, ngươi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nói ra, âm thanh lành lạnh mà ngạo nghễ. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Cơ Thủy Giao dĩ nhiên nói phải bảo vệ Lăng Tiêu, nhưng là tiểu tử này xem ra chỉ là long hổ cảnh 4 tầng tu vi. Có thể nói là lần này tiến vào bát hoang bí cảnh bên trong tu vi yếu nhất một cái. Hắn có tài cán gì, có thể bị Cơ Thủy Giao coi trọng. Tất cả mọi người biết Cơ Thủy Giao thiên phú tuyệt luân. Nhưng truyền thuyết Cơ Thủy Giao dung mạo càng là có thể để thiên địa thất sắc. Đẹp đến cực hạn, hơn nữa tính tình của nàng cực lạnh. Cái kia chút võ đạo thánh địa đệ tử thiên tài đều không bị nàng tiếp đãi. Lăng Tiêu lại là người nào? Mà Hoàng Vân Chí nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt cứng lại rồi. Ánh mắt có chút trở nên âm trầm. Hắn không nghĩ tới Cơ Thủy Giao không cho mặt mũi như vậy. Thế nhưng Cơ Thủy Giao nhưng để Đại Hoang Cổ Quốc một cái long hổ cảnh 4 tầng thiếu niên theo nàng. Đây không phải đánh hắn Hoàng Vân Chí mặt sao? Cái này, chỉ sợ không cần chứ. Đa tạ công chúa hảo ý, này bát hoang bí cảnh bên trong nên không có nguy hiểm gì. Ta có thể bảo vệ mình. Lăng Tiêu sững sờ, khóe miệng lộ nở một nụ cười khổ vẻ. Không nghĩ tới Cơ Phi Huyên vị muội muội này cũng thật là rất hung hăng. Tới liền nói phải bảo vệ hắn. Hơn nữa không có chút nào cho hắn chỗ thương lượng. Không sai, Thủy Giao công chúa, lấy Lăng Tiêu tu vi sức chiến đấu. Ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, có thể uy hiếp được của hắn. Nên vẫn không có, ngài mời trở về đi. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cảnh giác. Lên trước một bước đứng ở Lăng Tiêu bên cạnh, chẳng biết vì sao. Làm nàng nhìn thấy Cơ Thủy Giao nói phải bảo vệ Lăng Tiêu thời điểm, trong lòng dĩ nhiên vô cùng khó chịu. Chỉ là long hổ cảnh 4 tầng cũng dám to mồm phét lác như vậy, đừng đến thời điểm chết tại bát hoang bí cảnh bên trong, trêu chọc người chê cười. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường, cười gằn nói, ở bát hoang bí cảnh phía ngoài thời điểm, Hạ Long liền nói Lăng Tiêu mặc dù chỉ là long hổ cảnh 4 tầng nhưng có tông sư cảnh sức chiến đấu, để hắn vốn là rất khó chịu. Giờ khắc này nghe được Lệnh Thanh Thanh lời nói, hắn nhất thời liền không nhịn được phát tác. Hoàng Vân Chí, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, Lăng Tiêu nếu là ra tay, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Lý Thừa Phong trong ánh mắt lộ ra một chút giận dữ, lạnh giọng nói, ta không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha, Hoàng Vân Chí sững sờ, lập tức liền bắt đầu cười lớn. Đại Hoàng Cổ Quốc mọi người cũng đều giống như nghe được cái gì chuyện cười như thế. Theo Hoàng Vân Chí cười ha ha, Lăng Tiêu bất quá là long hổ cảnh 4 tầng, mà Hoàng Vân Chí nhưng là Đại Hoàng Cổ Quốc thiên tài số 1. Tông sư cảnh 6 tầng tu vi, Lý Thừa Phong dĩ nhiên nói Hoàng Vân Chí không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Bọn họ tự nhiên đều cảm giác được cực kỳ buồn cười. Coi như là cái kia chút võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử, cũng không dám nói lấy Long Hổ cảnh tu vi có thể đánh bại Hoàng Vân Chí. Lăng Tiêu lại là kia dễ hành. Lăng Tiêu ánh mắt hơi híp lại, lạnh nhạt ánh mắt đảo qua Hoàng Vân Chí, cùng với phía sau hắn cái kia 8 cái đại hoàng cổ quốc thiên tài. Làm sao, tiểu tử ngươi không phục sao? Có tin ta hay không, đại hoàng cổ quốc tùy tiện một người đi ra, ngươi cũng đi không được một chiêu. Lăng Tiêu bộ kia lạnh nhạt ánh mắt, để Hoàng Vân Chí hết sức khó chịu, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra, tiểu tử, ngươi thật sự muốn chết phải không? Hoàng Vân Chí ánh mắt trở nên lạnh lẽo âm trầm lên. Chỉ là một cái Long Hổ cảnh 4 tầng tiểu tử dám khiêu khích hắn. Hoàng Vân Chí trong lòng đang tức giận sau khi, cũng sinh ra một tia sát cơ. Cơ Thủy Giao lông mày hơi nhíu lại, nhìn Hoàng Vân Chí một chút nói, thất hoàng tử, ngươi có thời gian còn không bằng đi bát hoang bí cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên. Vì sao phải cùng một cái Long Hổ cảnh thiếu niên phân cao thấp? Hoàng Vân Chí mắt sáng lên, cười nhạt nói, Thủy Giao công chúa nói không sai, ngày hôm nay ta liền không chấp nhặt với bọn họ. Tiểu tử, sau đó thủ đoạn vừa sáng một chút, có mấy người không phải ngươi có thể đắc tội. Ngày hôm nay ta cấp Thủy Giao công chúa một bộ mặt, lần sau nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Chúng ta đi. Hoàng Vân Chí lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, nhưng sau đó xoay người mang theo đại hoàng cổ quốc người rời đi. Lăng Tiêu, nếu là ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể tới tìm ta. Đại hoàng cổ quốc vẫn là quá yếu, Cơ Thủy Giao nhàn nhạt nói ra, nhưng sau đó xoay người mang theo đại huyền cổ quốc người đi. Chương 245, Song Tử Sơn, khốn nạn. Lý Thừa Phong ánh mắt rất khó coi, hận hận nói ra, Lăng Tiêu, ngươi làm sao không dạy dỗ Hoàng Vân Chí một trận, tiểu tử này quá kiêu ngạo, lại dám coi thường ngươi, liền Xà Thiên Lạc đều thua ở trong tay ngươi, Hoàng Vân Chí lại đáng là gì đồ vật. Không sai, Lăng Tiêu, theo ta thấy, ngươi nên giáo huấn tiểu tử kia một hồi. Lệnh Thanh Thanh cũng là một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn dáng vẻ nói. Lăng Tiêu cười nhạt nói, đại hoàng cổ quốc người không đáng sợ, lúc nào giáo huấn đều giống nhau. Mấu chốt nhất là, này bát hoang bí cảnh chúng ta dù sao là lần đầu tiên đến, nhất định phải muốn biết rõ ràng có cái gì ẩn tại nguy hiểm, đây mới là chuyện quan trọng nhất. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu tiến vào bát hoang bí cảnh chi về sau, cũng cảm giác được phảng phất bị món đồ gì nhìn chằm chằm như thế, cả người đều cảm giác được rất không thoải mái. Hơn nữa, đại hoàng cổ quốc 9 người kia bên trong, ẩn ẩn truyền đến một loại cảm giác nguy hiểm. Vì lẽ đó Lăng Tiêu mới không có ra tay, không muốn bại lộ thực lực. Lăng Tiêu bây giờ bức thiết nhất chính là biết rõ bát hoang bí cảnh tình huống, muốn tìm được loại kia để trong lòng hắn bất an đồ vật đến cùng là cái gì. Đối với Hoàng Vân Chí khiêu khích, theo Lăng Tiêu nhưng căn bản không tính là gì. Trần Phong Đạo, ngươi làm gì? Lý Thừa Phong mắt sáng lên, nhìn thấy Trần Phong Đạo cùng cửu hoàng tử cái kia tên là canh mới thủ hạ muốn ly khai, nhất thời lên tiếng hỏi, làm gì? Kha kha, tự nhiên là không muốn cùng với các ngươi, ta có chuyện của chính mình, không rảnh bồi các ngươi ở đây chơi, 3 ngày sau Âm Dương Cốc thấy đi. Trần Phong Đạo cười lạnh một tiếng nói, sau đó cùng canh mới đồng thời cũng không quay đầu lại rời đi. Hai người bọn họ đi rồi về sau, đại hoàng tử thủ hạ, cũng chính là cái kia rất lạnh lùng biết điều thanh niên Trình Cương, cũng xoay người rời đi. Trong nháy mắt, cũng chỉ còn sót lại Lăng Tiêu, Lệnh Thanh Thanh, Lý Thừa Phong, Hạ Hồng Tụ, Hưu Phong Hòa Hưu Mây 6 người. Khốn nạn, Lý Thừa Phong đích thì thầm một tiếng, đầy mặt đều là khó chịu vẻ mặt. Không sao, 3 tên kia cũng là không yên tĩnh nhân tố, bọn họ đi rồi vừa vặn. Công chúa, ngươi là theo chúng ta đồng thời, vẫn là đơn độc hành động? Lệnh Thanh Thanh cười nhạt, sau đó nhìn về phía Hạ Hồng Tụ, sau đó lại liếc nhìn Lăng Tiêu một chút. Thanh Thanh tỷ, ta cùng ngươi đồng thời. Hạ Hồng Tụ khẽ mỉm cười nói, chúng ta huynh muội cũng theo mọi người. Hưu Phong Hòa Hưu Mây 2 huynh muội cũng là vội vã tỏ thái độ. Vậy thì tốt, đã như vậy, ta liền mang mọi người đi một chỗ. Lệnh Thanh Thanh chậm rãi nói ra, nơi nào, chẳng lẽ có cái gì bảo tàng sao? Lý Thừa Phong con mắt nhất thời sáng, hùng hục chạy tới hỏi, nào có nhiều như vậy bảo tàng, coi như là có cũng đều bị mấy đại thánh địa rời trống. Lệnh Thanh Thanh lườm một cái nói, bất quá ta nói nơi này đối với chúng ta tu luyện đều là có nhiều chỗ tốt, công bên dưới chủ điện cũng biết đạo nơi này. Lệnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hạ Hồng Tụ, Hạ Hồng Tụ gật gật đầu nói, tin tức này cũng là tông môn sư tỷ nói cho ta biết, ở bát hoang bí cảnh bên trong có một chỗ bí ẩn linh tuyền, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, tuy rằng không sánh được âm dương sát khí, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, có thể giúp chúng ta nhanh chóng đột phá tu vi. Linh Tuyền, Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới này bát hoang bí cảnh bên trong vẫn còn có linh tuyền loại bảo vật này. Linh tuyền bình thường là linh mạch nơi nồng nặc đến mức tận cùng uẩn nhưỡng mà ra thiên địa linh vật. 10 phần quý giá, chỉ có cái kia chút võ đạo thánh địa mới tồn tại loại này bảo vật. Cái kia chỗ bí ẩn linh tuyền chính là năm đó đại thiên cổ nước lưu lại. Tuy rằng hư hại, nhưng là đối với chúng ta 6 người tới nói, tuyệt đối đủ, chỉ cần tìm được chỗ kia linh tuyền, chúng ta mỗi người chỉ ít đều có thể đột phá 1-2 trọng tu vi. Bất quá chỗ đó cơ quan trọng, còn có trận pháp bao phủ, chúng ta chuyến này nhất định phải hành sự cẩn thận. Lệnh Thanh Thanh căn dặn nói, đã như vậy, cái kia nhanh đi a, tuyệt đối đừng bị cái khác người phát hiện. Lý Thừa Phong vội vã dục nói, Lăng Tiêu, ngươi xem coi thế nào. Lệnh Thanh Thanh nhìn Lăng Tiêu, cười hỏi, Hạ Hồng Tụ cùng Lý Thừa Phong đám người ánh mắt cũng đều là rơi xuống Lăng Tiêu trên thân. Chờ hắn làm quyết định, Lăng Tiêu sức chiến đấu mạnh nhất, không tự chủ liền bị mọi người cho rằng thủ lĩnh. Nếu mọi người muốn đi tìm Linh Tuyền, ta cũng không ý kiến. Đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Sau khi quyết định, Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh đám người liền xuyên qua bình nguyên bát ngát, hướng về xa xa mênh mông vô bờ bên trong dãy núi mà đi. Căn cứ Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ lấy được manh mối, Linh Tuyền liền ở trong dãy núi một chỗ cổ lão bên trong cung điện. Bát hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ bình nguyên bát ngát bên ngoài, chính là mênh mông mà cổ lão núi lớn. Hơn nữa trên đường tùy ý có thể nhìn thấy thi hài cùng phá toái binh khí. Đại địa khe ngang dọc, có núi lớn bị đánh mở, không biểu hiện ra nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Bên trong dãy núi, che trời cổ thụ san sát, tỏa ra một luồng mãng hoang khí, tuy rằng đem đại chiến dấu vết che đậy phần lớn, nhưng thông qua cái kia chút gãy vỡ ngọn núi, phá toái đại địa, cùng với tản ra khủng bố kiếm khí hồ nước, đều sẽ để Lăng Tiêu đám người kinh thán không thôi. Vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn, để bát hoang vực càn khôn phá toái, sơn hà đảo ngược, lưu lại khắp nơi quạnh hiu chiến trường, vĩnh viễn bị phong ấn lên, năm tháng sương mù che đậy tất cả, để người đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu vạn năm trước trận kia đại kiếp nguyên nhân. Nhưng Lăng Tiêu muốn làm rõ, công bên dưới chủ điện cũng biết đạo nơi này. Lệnh Thanh Thanh liếc mắt nhìn Hạ Hồng Tụ, Hạ Hồng Tụ gật gật đầu, nói, tin tức này cũng là tông môn sư tỷ nói cho ta biết. Ở bát hoang bí cảnh bên trong, có một chỗ bí ẩn linh tuyền, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết linh khí, tuy rằng không sánh được âm dương sát khí, nhưng cũng là cực kỳ bất phàm, có thể giúp chúng ta nhanh chóng đột phá tu vi. Linh tuyền, Lăng Tiêu mắt sáng lên, không nghĩ tới này bát hoang bí cảnh bên trong vẫn còn có linh tuyền loại bảo vật này. Linh tuyền bình thường là linh mạch nơi nồng nặc đến mức tận cùng uẩn nhưỡng mà ra thiên địa linh vật. 10 phần quý giá, chỉ có cái kia chút võ đạo thánh địa mới tồn tại loại này bảo vật. Cái kia chỗ bí ẩn linh tuyền chính là năm đó đại thiên cổ nước lưu lại. Tuy rằng hư hại, nhưng là đối với chúng ta 6 người tới nói, tuyệt đối đủ, chỉ cần tìm được chỗ kia linh tuyền, chúng ta mỗi người chỉ ít đều có thể đột phá 1-2 trọng tu vi. Bất quá chỗ đó cơ quan trọng, còn có trận pháp bao phủ, chúng ta chuyến này nhất định phải hành sự cẩn thận. Lệnh Thanh Thanh căn dặn nói, đã như vậy, cái kia nhanh đi a, tuyệt đối đừng bị cái khác người phát hiện. Lý Thừa Phong vội vã dục nói, Lăng Tiêu, ngươi xem coi thế nào. Lệnh Thanh Thanh nhìn Lăng Tiêu, cười hỏi, Hạ Hồng Tụ cùng Lý Thừa Phong đám người ánh mắt cũng đều là rơi xuống Lăng Tiêu trên thân. Chờ hắn làm quyết định, Lăng Tiêu sức chiến đấu mạnh nhất, không tự chủ liền bị mọi người cho rằng thủ lĩnh. Nếu mọi người muốn đi tìm Linh Tuyền, ta cũng không ý kiến. Đi thôi, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Sau khi quyết định, Lăng Tiêu cùng Lệnh Thanh Thanh đám người liền xuyên qua bình nguyên bát ngát, hướng về xa xa mênh mông vô bờ bên trong dãy núi mà đi. Căn cứ Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ lấy được manh mối, Linh Tuyền liền ở trong dãy núi một chỗ cổ lão bên trong cung điện. Bát hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ bình nguyên bát ngát bên ngoài, chính là mênh mông mà cổ lão núi lớn. Hơn nữa trên đường tùy ý có thể nhìn thấy thi hài cùng phá toái binh khí. Đại địa khe ngang dọc, có núi lớn bị đánh mở, không biểu hiện ra nơi này đã từng đã xảy ra đại chiến kịch liệt. Bên trong dãy núi, che trời cổ thụ san sát, tỏa ra một luồng mãng hoang khí, tuy rằng đem đại chiến dấu vết che đậy phần lớn, nhưng thông qua cái kia chút gãy vỡ ngọn núi, phá toái đại địa, cùng với tản ra khủng bố kiếm khí hồ nước, đều sẽ để Lăng Tiêu đám người kinh thán không thôi. vạn năm trước cái kia một hồi đại kiếp nạn, để bát hoang vực càn khôn phá toái, sơn hà đảo ngược, lưu lại khắp nơi quạnh hiu chiến trường, vĩnh viễn bị phong ấn lên, năm tháng sương mù che đậy tất cả, để người đã không thể nào tìm tòi nghiên cứu vạn năm trước trận kia đại kiếp nguyên nhân. Nhưng Lăng Tiêu muốn làm rõ, vạn năm trước bát hoang vực đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn có thể đủ tìm tới Cầm Sắt đám người manh mối. Lăng Tiêu trước sau tin tưởng, Cầm Sắt còn sống, ở một nơi nào đó chờ hắn trở về. Vì lẽ đó dọc theo con đường này, Lăng Tiêu quan sát đều rất cẩn thận. Cái kia chút phá toái cung điện, chết trận thi hài, tàn tạ binh khí đều bị hắn tinh tế dò xét một phen. Này vừa nhìn, Lăng Tiêu liền phát hiện có nhiều vấn đề. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, chẳng lẽ là cùng giữa yêu thú với nhau chiến tranh sao? Lăng Tiêu lông mày hơi nhíu lại, từ đâu chút thi hài bên trên lưu lại vết thương đến xem. Rất nhiều đều là bị lợi chảo xé rách, bị hàm răng gặm nuốt, thậm chí binh khí trên đều lưu lại hàm răng dấu vết. Huyết dịch đã phơi khô, để trên mặt đất đều đã biến thành một mảnh màu đen. Lăng Tiêu dọc theo đường đi đều không nói gì, phảng phất cảm nhận được Lăng Tiêu trên thân loại kia hơi thở ngột ngạt. Lệnh Thanh Thanh đám người mặc dù có chút hiếu kỳ Lăng Tiêu hành vi, nhưng cũng không có quấy rối hắn. Mấy canh giờ về sau, làm Lăng Tiêu đám người thâm nhập đến Mãng Hoang Đại Sơn trong, nhìn thấy phía trước xuất hiện hai tòa cao vạn trượng to lớn song tử sơn thời gian, Lệnh Thanh Thanh cùng Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ vui mừng. Song tử sơn, Linh Tiền liền ở song tử sơn trung ương, chúng ta tăng nhanh tốc độ, Lệnh Thanh Thanh đối với Lăng Tiêu nói ra. Mà Lăng Tiêu ánh mắt nhưng là híp lại, cái kia hai tòa ngọn núi to lớn cách rất gần, đồng thời ẩn ẩn có một tia khủng bố vô cùng kiếm ý tràn ngập ra. Phảng phất là hai tòa xuyên thẳng vân tiêu thần kiếm, để tinh thần của người ta đều đang run rẩy. Hơn nữa Lăng Tiêu phát hiện, cái kia căn bản cũng không phải là cái gì song tử sơn, mà là một tòa vạn trượng núi thần bị người từ trung ương phách mở, tạo thành hai ngọn núi, kinh khủng như thế kiếm ý, kinh khủng như thế sức chiến đấu. Phách mở tòa này vạn trượng núi thần người chỉ ít cũng là hoàng giả cảnh cường giả tuyệt thế. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang. Chương 246 Mê Tung Trận. Song tử sơn trung ương là nhất tuyến thiên, hai ngọn núi trong lúc đó chỉ có mười mấy tấm rộng. Ngẩng đầu nhìn lại, vách núi rủ xuống xuyên thẳng vào thương thiên, già thiên tế nhật, có một loại mênh mông khí. Mà đi tới nhất tuyến thiên bên trong, Lăng Tiêu càng phát cảm giác được cái kia cỗ kiếm ý khủng bố, có thể ngưng tụ vạn năm mà không tiêu tan. Loại này kiếm đạo thực tại khủng bố, mọi người cẩn trọng một chút. Linh Tuyền nên liền ở phụ cận đây, mọi người cẩn thận tìm xem. Nhất tuyến thiên bên trong bao phủ một tấm lụa mỏng giống như bạch sương mù, để tầm mắt của mọi người bị nghẹt, chỉ có thể lục lọi đi tới. Lệnh Thanh Thanh âm thanh có chút kích động nói ra, hai bên là màu đen vách núi, dưới chân đều là một ít đá vụn. Mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cảnh giác, cẩn thận hướng về trong sương mù trắng đi đến. Cũng không biết đi được bao lâu, Lăng Tiêu phát hiện vẫn không có đi ra bạch sương mù phạm vi bao phủ. Hơn nữa Lăng Tiêu cảm giác được, trước mắt bạch sương mù ở bồng bềnh trong lúc đó, ẩn ẩn có một tia thần bí nhịp điệu. Dừng lại, chúng ta đã xa vào đến trong trận pháp. Không nghĩ tới a, dĩ nhiên gặp một chỗ thiên nhiên mê tung đại trận. Lăng Tiêu trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, chậm rãi nói ra, mê tung đại trận. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, nếu là ta đoán không lầm, nơi này địa khí đan dệt, linh mạch gãy vỡ, những này màu trắng sương mù đều địa khí biến thành, lấy này nhất tuyến thiên thần bí hình, tạo thành một chỗ thiên nhiên mê tung đại trận, cho nên chúng ta đi lâu như vậy, chỉ là dậm chân tại chỗ mà thôi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói ra. Vù, Lăng Tiêu cường đại lực lượng tinh thần tràn ngập ra, hắn có thể rõ ràng điều tra ra, những xương trắng này lưu động, như cùng một mảnh vòng xoáy giống như vậy, mang theo một loại kỳ dị nhịp điệu, để mọi người không tự chủ bị nắm mũi dậm chân tại chỗ. Có biện pháp nào hay không phá trận? Lý Thừa Phong hỏi. Có, Lăng Tiêu khẳng định gật gật đầu, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Nếu đã biết xuất hiện mê tung đại trận, thuyết minh chỗ kia Linh Tuyền liền ở phụ cận đây, các ngươi không nên lộn xộn, ta đến phá trận. Này cái gọi là mê tung đại trận, nói đến thần bí, nhưng là đối với Lăng Tiêu như vậy lực lượng tinh thần người mạnh mẽ tới nói, rất dễ dàng liền có thể nhìn thấu mê tung đại trận bản chất. Vèo, Lăng Tiêu nhún người nhảy lên, chân đạp hai bên vách núi, nhảy một cái chính là cao mấy chục trượng, nhưng này chút bạch sương mù phảng phất cũng theo bay lên. Bốn phía một mảnh trắng xóa, không nhận rõ phương hướng, chỉ là mê tung trận, còn không phá cho ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt có một tia màu vàng vòng xoáy lấp lóe. Hắn nhìn trong sương mù trắng một phương hướng, sau đó một quyền đánh ra ngoài. Ầm ầm, Lăng Tiêu một quyền trực tiếp đánh vào trong sương mù trắng nơi nào đó, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Sau đó một mảnh to lớn vách núi bị Lăng Tiêu nổ nát. Đại địa đều ở khẽ run, phảng phất hai bên ngọn núi phải ngã sụp như thế. Để Lý Thừa Phong bọn người là hơi biến sắc. Giống, tiếp theo cuồng phong gào rít giận dữ, cương phong từng trận, cái kia chút bạch sương mù kịch liệt bốc lên, bị một cỗ cường đại sức gió lấy ra, trong nháy mắt liền biến đến vô cùng hỗn loạn cả lên. Bạch sương mù dần dần phai nhạt, mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước mấy trượng vị trí chính là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu. Nếu không là Lăng Tiêu cảnh giác, chỉ sợ bọn họ thật muốn một cước bước vào. Này chết tiệt mê tung trận, Lý Thừa Phong đám người trên mặt đều là lộ ra một chút sợ vẻ. Lăng Tiêu, ngươi là thế nào phá tan chỗ này mê tung trận? Lệnh Thanh Thanh có chút ngạc nhiên mà hỏi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Rất đơn giản, chỗ này mê tung trận bản cũng là bởi vì nhất tuyến thiên đặc thù địa hình mà hình thành. Ngươi nhìn chỗ kia vách núi, là chỗ yếu nhất, cũng là một cái phong nhãn. Bị ta xuyên thủng về sau, cuồng phong gồ lên, phá hết nơi này quấn quýt khí thế. Mê tung trận tự nhiên cũng là tự sụp đổ. Quả nhiên, bạch sương mù tản đi về sau, Lăng Tiêu chỉ vào chỗ đó, bị Lăng Tiêu đấm ra một quyền một cái miệng lớn, phảng phất sơn vách tường bị đục xuyên như thế. Cuồng phong gào rít giận dữ, phát ra gào khóc thảm thiết âm thanh. Cả nhất tuyến thiên bình tĩnh, trong nháy mắt liền bị đánh vỡ. Lệnh Thanh Thanh đôi mắt đẹp mọc lên một tia dị thải. Lăng Tiêu nói tới nhẹ, nhưng bắt tay vào làm cũng không có dễ dàng như vậy. Nếu không là một chút khám phá mê tung trận, có làm sao có thể tìm tới phương pháp phá giải. Đồng thời đấm ra một quyền phong nhãn đến. Ngươi nói này mê tung trận địa khí linh mạch quấn quýt, chẳng lẽ cái kia linh tiền liền trên mặt đất hạ? Lệnh Thanh Thanh bỗng nhiên nghĩ đến vừa Lăng Tiêu lời nói, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng. Không sai, xác thực nói, hẳn là ở đây nơi vực sâu bên trong. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, chỉ về đằng trước sâu không thấy đáy vực sâu nói ra. Phía trước vực sâu, một mảnh đen kịt, như cùng một mảnh dưới đất vết nứt như thế, tỏa ra một luồng khí tức thần bí, mà cái kia chút bạch sương mù vậy mà đều là từ vực sâu bên trong tiêu tán đi ra. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Mau mau xuống a! Lý Thừa Phong con mắt trong nháy mắt liền sáng lên, kích động nói ra, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, dù sao chúng ta không biết vực sâu bên trong đến cùng có cái gì. Một mực trầm mặc Hạ Hồng Tụ mở miệng nói, chẳng biết vì sao, chỗ này vực sâu lại như là một tấm thái cổ hung thú miệng lớn, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó nguy hiểm không biết, khiến lòng người bên trong cảm giác được có chút phát lạnh. Công chúa nói không sai, vẫn là ta đi xuống trước thăm dò cha một chút đi. Nếu là xác nhận an toàn, các ngươi lại xuống đến. Lăng Tiêu nhìn phía dưới vực sâu, trong ánh mắt bỗng nhiên lộ ra một tia sáng kỳ dị. Vẫn là ta đi xuống đi. Lăng Tiêu, ngươi ở phía trên bảo vệ bọn hắn. Lý Thừa Phong cười hi hi, cũng khá là trượng nghĩa. Trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cây chủy thủ, liền chuẩn bị hạ nhập vực sâu bên trong. Ta đến, khinh công của ta có thể tốt hơn ngươi nhiều. Lăng Tiêu kéo lại Lý Thừa Phong, vỗ vỗ Lý Thừa Phong vai, không chờ hắn nói chuyện, trực tiếp thả người nhảy vào vực sâu bên trong. Tiểu tử này thực sự là quá lỗ mãng. Lệnh Thanh Thanh cũng là cản chi không kịp, cười khổ một tiếng nói, chỗ này linh tuyền không hề có nghe nói có nguy hiểm gì. Mọi người không cần lo lắng, Lăng Tiêu nên rất nhanh sẽ đi lên. Hạ Hồng Tụ cũng là an ủi nói, trong vực sâu, Lăng Tiêu mặc dù chỉ là long hổ cảnh 4 tầng, một thân tiên thiên cương khí cực kỳ chất phác, giờ khắc này tu vi mạnh mẽ bộc phát ra, một đoàn cương khí màu vàng kim ở Lăng Tiêu dưới chân ngưng tụ, nâng hắn nhanh chóng hướng về vực sâu bên trong mà đi. Lăng Tiêu sở dĩ muốn tra xét một phen, là bởi vì vừa đứng ở trên vực sâu thời điểm, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư dĩ nhiên hơi run một chút rung động, phát ra vẻ hưng phấn gợn sóng. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, chẳng lẽ này vực sâu bên trong có cái gì hấp dẫn vô tự thiên thư đồ vật không thành. Theo Lăng Tiêu hướng về vực sâu bên trong tiềm hành, phía trên cửa động cũng biến thành nhỏ bé không thể nhận ra lên. Đại khái lại hơn 1000 trượng khoảng cách về sau, Lăng Tiêu dưới chân rốt cục tiếp xúc đến vực sâu dưới nền đất. Bốn phía đen kịt một màu, ẩn ẩn có giọt nước mưa âm thanh truyền đến, hiện ra được yên tĩnh vô cùng, mà Lăng Tiêu lực lượng tinh thần vô cùng cường đại. Bốn phía hắc ám chỗ ở trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Phía dưới vực sâu, lại là một mảnh cực kỳ to lớn dưới đất động đá. Đồng thời, ở Lăng Tiêu phía trước, có hào quang nhàn nhạt tràn ngập, tỏa ra một luồng cực kỳ tinh khiết sóng linh khí. Cái đó là Linh Tuyền. Lăng Tiêu mắt sáng lên, chậm rãi đi tới. Chương 247, Ngân Hoàn Điện xa, hắc ám trong động đá vôi, như là một mảnh thế giới dưới lòng đất, cực kỳ rộng lớn, bốn phía đều là kỳ dị quái thạch, trên đỉnh đầu đổi chiều từng cây thạch đám, giống như mũi tên giống như vậy, sắc bén mà sắc bén. Nhưng ở Lăng Tiêu phía trước trăm trượng tả hữu vị trí, có một suối nước tản ra mông lung ánh sáng, đồng thời có từng tia màu trắng linh vụ tràn ngập. Lăng Tiêu chậm rãi hướng về phía trước, ở cái kia suối nước trước mặt ngừng hạ xuống. Trước mắt là một mảnh phương viên mấy trượng ao đá, đáy ao có thật mỏng một tầng nước suối, óng ánh long lanh, bạch sương mù lượn lờ. Mà ở ao đá trung ương, một đạo ngón út độ lớn nước suối đang phun trào, xem ra rực rỡ lóa mắt, ở trong bóng tối có một loại khác mỹ lệ. Vèo, Lăng Tiêu trong lòng dâng lên một loại nguy cơ, tiếp theo liền có một tiếng xé gió truyền đến, giống như một đạo màu bạc chớp giật. Lăng Tiêu dù muốn hay không trực tiếp hóa trưởng làm đao, hư không đánh xuống, cong, phảng phất là bổ trúng kim thạch, bắn ra một tia hỏa tinh cùng ánh sáng. Trước mắt cái kia đạo màu bạc chớp giật bị Lăng Tiêu đánh cho rút lui mà quay về, rơi vào linh tiền bên trong. Hí, Lăng Tiêu vào lúc này mới phát hiện, cái kia đạo màu bạc chớp giật là một cái màu bạc con rắn nhỏ, xem ra chỉ có một thước đến dài, toàn thân ánh bạc óng ánh, phảng phất cùng nước suối hợp thành một thể. Rắn trên đầu có một cái thật nhỏ sừng thịt, trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo cùng khát máu vẻ mặt. Phun ra lưỡi rắn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lại là Ngân Hoàn Điện xa, không nghĩ tới đây còn có loại này man hoang dị chủng. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhận ra trước mắt đầu này ngân xà con rắn nhỏ lai lịch. Ngân Hoàn Điện xa, trong truyền thuyết ủng có một tia chân long huyết mạch, thành thục kỳ Ngân Hoàn Điện xa chẳng những có thể lấy cưỡi mây đạp gió, hơn nữa có thể điều động lôi đình. Tốc độ cực nhanh, thực lực cũng là hung hãn ngập trời. Lại như trước mắt đầu này Ngân Hoàn Điện xa, chỉ là ấu niên kỳ, bất quá là cấp 4 yêu thú. Thế nhưng bị Lăng Tiêu một đạo trưởng đao bổ trúng, dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. Hơn nữa loại kia tốc độ, để Lăng Tiêu cũng là tâm thần tập trung cao độ. E là cho dù là tông sư cường giả, không có phòng bị bên dưới cũng sẽ bị Ngân Hoàn Điện xa cắn trúng. Ngân Hoàn Điện xa có kịch độc, rất khó hóa giải. Tông sư cảnh cường giả bị cắn một cái, cũng là chắc chắn phải chết. Hí, Ngân Hoàn Điện xà phát ra một đạo nhẹ tê, trong miệng phảng phất có màu bạc tia điện lấp lóe. Sau một khắc nó trực tiếp phá không mà đến, lấy một loại 10 phần xảo quyệt góc độ, hướng về Lăng Tiêu cái cổ cắn tới. Nghiệt xúc, muốn chết. Lăng Tiêu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lăng không chộp tới, trong tay màu vàng thần mang lấp lóe, trong nháy mắt liền bóp lại Ngân Hoàn Điện xà 7 tấc. Lăng Tiêu một thân thần lực kinh khủng cỡ nào, coi như Ngân Hoàn Điện xà là man hoang dị chủng, nhưng bị Lăng Tiêu nắm 7 tấc, trong nháy mắt cũng là uể oải hạ xuống, trong đôi mắt dĩ nhiên lộ ra một tia nhân tính hóa xin tha vẻ. Chỉ là cấp 4 yêu thú, lại có mạnh như vậy linh tính, Lăng Tiêu trong lòng hơi động, này Ngân Hoàn Điện xà xem ra coi như từ linh tuyền bên trong thai nghén mà ra. Dĩ nhiên là đem linh tuyền cho rằng lãnh địa của mình, mà loại này kinh người linh tính, hay là liền là do ở linh tuyền tạo thành. Thôi được, ta có thể tha cho ngươi một mạng, ngươi có bằng lòng hay không thần phục với ta? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, nhàn nhạt nói ra. Tê tê, Ngân Hoàn Điện xà gật đầu liên tục, nhìn Lăng Tiêu không còn gì để nói, quả thực là một chút yêu thú ngông nghênh đều không có. Vù, Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, một tia sắc bén phong mang rơi vào Ngân Hoàn Điện xà trên thân, lấy ra một giọt máu tươi. Sau đó ở trong hư không vẽ một cái phù văn thần bí, kể cả cái kia giọt máu tươi trực tiếp dung nhập vào Ngân Hoàn Điện xà trong não. Nô ấn, đây là nô dịch yêu thú một loại thủ đoạn đặc thù. Chúng nô ấn về sau, Ngân Hoàn Điện xà không chỉ sẽ trời sinh 10 phần thân cận Lăng Tiêu, hơn nữa không biết cãi lời Lăng Tiêu tâm ý, chỉ cần Lăng Tiêu một ý nghĩ, liền có thể khống chế Ngân Hoàn Điện xà sinh tử. Này Ngân Hoàn Điện xà nếu như có thể bồi dưỡng lên, cũng coi như là hàng đầu yêu thú, vừa vặn có thể để cho Tuyết Phi đến phòng thân. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, thả mở ra đối với Ngân Hoàn Điện xà ràng buộc. Ngân Hoàn Điện xà trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trên đầu vai. trong ánh mắt vẻ băng lãnh biến đến vô cùng nhu hòa. Dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Lăng Tiêu, 10 phần thân mật, này Ngân Hoàn Điện xà phòng ngự cực cường, e sợ giống nhau bảo khí đều rất khó phá mở nó vảy rắn. Mà còn chờ nó đột phá đến 5 giai yêu thú, độc rắn chỉ sợ cũng liền thiên nhân cảnh cường giả đều có thể độc chết. Lăng Tiêu trong lòng thầm suy nghĩ nói, theo hắn hơi suy nghĩ, Ngân Hoàn Điện xà trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu bạc tia điện. Quấn quanh ở Lăng Tiêu trên cổ tay, thoạt nhìn như là một cái màu bạc vòng tay, hết sức xinh đẹp. Lăng Tiêu lại dò xét một hồi linh tuyền, không có phát hiện nguy hiểm gì, liền từ chỗ vực sâu kia cửa động cướp đi lên, mang theo Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong chờ người xuống tới. Quả nhiên là trong truyền thuyết linh tuyền, chỉ là này linh tuyền cũng quá nhỏ chứ. Lý Thừa Phong đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, ở linh tuyền ao xung quanh lúc ẩn lúc hiện, thế nhưng hắn nhìn thấy chỉ có ngón út độ lớn nguồn suối nước sau. Lại có chút thất vọng nói ra, ngươi liền thấy đủ đi. Lệnh Thanh Thanh tức giận liếc mắt nhìn hắn nói, nếu là loại cỡ lớn linh tuyền, sợ là sớm đã bị mấy đại thánh địa cướp đoạt đi rồi. Chỗ này linh tuyền tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng đầy đủ để cho chúng ta đột phá cảnh giới. 3 ngày nay chúng ta liền ở ngay đây tu luyện đi. Đợi đến âm dương cốc mở ra, chúng ta sẽ đi qua. Không sai, những này nước linh tuyền tuy ít, thế nhưng là ẩn chứa cực kỳ bàng bạc linh khí. So với linh tinh bên trong linh khí đều mạnh hơn rất nhiều. Đầy đủ chúng ta 6 người tới tu luyện. Hạ Hồng Tụ cũng là gật gật đầu nói, kha kha, tốt nhất chúng ta thừa thế xông lên, liên phá mấy tầng cảnh giới. Đến thời điểm nhìn đại hoàng cổ quốc đám kia tiện nhân còn dám hay không coi thường chúng ta. Lý Thừa Phong trong ánh mắt tràn đầy nóng lòng muốn thử vẻ mặt. Hưu Phong hòa Hưu Mây hai huynh muội cũng là rất kích động. Đặc biệt là Hưu Mây bây giờ cũng chỉ là long hổ cảnh 9 tầng. Hay là có thể dựa vào những này linh tuyền, thừa thế xông lên trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới. Coi như là không có âm dương cốc, chỗ này linh tuyền cũng coi như là một cái thu hoạch lớn. Này mảnh ao đá không nhỏ, mọi người các tự tu luyện đi. Lệnh Thanh Thanh khẽ mỉm cười nói, tất cả mọi người là hưng phấn gật gật đầu. Sau đó đi vào linh trì bên trong, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Từng luồng khí tức mạnh mẽ lan ra. Linh tuyền bao hàm bàng bạc linh khí bắt đầu hướng về mọi người mãnh liệt mà tới. Cái kia cỗ linh khí mênh mông như biển, một mực lại 10 phần nhu hòa, dồn dập bị mọi người hấp thu luyện hóa, tu làm một điểm điểm bắt đầu tăng cường. Lăng Tiêu cũng là xếp bằng ở linh trì bên trong, màu vàng thần hy lượn lờ, thôn thiên bí thuật trong nháy mắt bạo phát lên, ầm ầm ầm, phảng phất có ngũ sắc thần quang ở Lăng Tiêu quanh thân tràn ngập. Ngũ hành lực lượng lưu động, thôn thiên linh trùng ong ong rung động. Thôn thiên chân khí lan ra, để Lăng Tiêu cả người đều hóa thành một mảnh to lớn vòng xoáy. Bắt đầu nhanh chóng nuốt chửng linh tuyền bên trong linh khí. Cực kỳ tinh khiết linh khí bị Lăng Tiêu nuốt chửng luyện hóa. Nhanh chóng biến thành thôn thiên chân khí, dung nhập vào Lăng Tiêu cái kia khổng lồ trong khí hải. Để tu vi của hắn bắt đầu chậm rãi sách thăng lên. Chương 248, lại thấy quỷ dị khói đen. Linh tuyền chính là thiên địa tạo hóa sở chung. Long mạch địa khí biến thành, lại như là cái kia chút võ đạo thánh địa trong sơn môn. Đều có chân quý linh tuyền, có thể để một phương sơn mạch hoa vì là linh sơn tịnh thổ. Linh khí nồng độ vượt xa ngoại giới, bất quá vực sâu bên trong chỗ này linh tuyền, quá nhỏ điểm, nếu không cũng sẽ không đến phiên Lăng Tiêu đám người. Sợ là sớm đã bị mấy đại võ đạo thánh địa mang đi. Lăng Tiêu triển khai thôn thiên bí thuật, nhanh chóng nuốt chửng linh tuyền tích chứa bàng bạc linh khí. Hắn khí thế quanh người gồ lên, ánh vàng bao phủ, ngũ sắc thần quang đem cả người hắn đều hóa thành một mảnh nuốt chửng vòng xoáy. Khí tượng cực kỳ kinh người, cái tên này, liền ngay cả tu luyện đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lệnh Thanh Thanh trong ánh mắt lộ ra một tia dị thải. Trong lòng hơi có chút chấn động, nhưng cũng chỉ là cười khổ lắc lắc đầu, lại tiếp tục luyện hóa linh tuyền. Hạ Hồng Tụ trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia khiếp sợ cùng cay đắng. Hít sâu một hơi bắt đầu tu luyện, từ trên thân Lăng Tiêu truyền ra khí thế ấy, để Hạ Hồng Tụ đều là 10 phần hoảng sợ. Nàng suy đoán hay là Lăng Tiêu tu luyện một loại cực kỳ mạnh mẽ thiên cấp võ học. Nếu không thì tuyệt đối không thể có thể như vậy khủng bố. Hạ Hồng Tụ trong lòng có chút thất vọng, mình và của hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Trong lòng nàng bắt đầu có một loại nhàn nhạt ý hối hận. Lăng Tiêu chìm đắm trong tu luyện, theo linh tuyền bên trong bàng bạc linh khí bị luyện hóa. Tu vi của hắn cũng là càng ngày càng mạnh. Mấy canh giờ về sau, một cỗ cường đại tu vi gợn sóng lan ra, Lăng Tiêu tu vi đột phá đến Long Hổ cảnh 5 tầng. Thế nhưng trong ao đá linh tuyền, cũng bị Lăng Tiêu thôn phệ một nửa còn nhiều hơn. Những này linh tuyền đều đầy đủ để tông sư cảnh cường giả đột phá mấy tầng cảnh giới. Kết quả đến nơi này của ta mới đột phá một tầng. Xem ra muốn tiếp tục đột phá, nương tựa những này linh tuyền căn bản không đủ a. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng. Từ trạng thái tu luyện bên trong tỉnh lại, hắn người mang mấy đại tuyệt thế thần công. Hơn nữa Lăng Tiêu mỗi một cảnh giới đều đột phá đến 10 tầng đại viên mãn cảnh giới, để hắn bây giờ tích lũy cực kỳ chất phác, tương ứng đột phá cũng là khó rất nhiều. Vì lẽ đó, Lăng Tiêu cũng không tính tiếp tục tu luyện. Đột phá một tầng, hai tầng cảnh giới đối với sức chiến đấu của hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Trừ phi hắn có thể thừa thế xông lên đột phá đến tông sư cảnh. Lăng Tiêu từ linh tuyền trong ao đứng lên, cũng không có quấy rầy Lệnh Thanh Thanh cùng Lý Thừa Phong đám người, mà là hướng về động đá nơi sâu xa mà đi. Chẳng biết vì sao, Lăng Tiêu đến dưới đất động đá về sau, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư trở nên càng ngày càng nóng nảy chuyển động. Mà phương hướng thật giống chính là dưới đất động đá nơi sâu xa. Nơi đó có món đồ gì đối với vô tự thiên thư có cực mạnh sức hấp dẫn? Chẳng lẽ là cái gì thiên tài địa bảo sao? Lăng Tiêu trong mắt lóe ra một tia tinh mang, theo loại kia ba động kỳ dị, hướng về phía trước đi đến. Dưới đất động đá rất bao la, hơn nữa phía trước có rất nhiều đầu hắc ám dũng nói, dẫn tới không biết địa vực. Lăng Tiêu dọc theo kỳ dị động đá thông đạo, vượt qua một cái sông ngầm dưới lòng đất, thấy được vô số quỷ dị quái thạch, thậm chí dũng đạo bên trong cũng có một chút tàn tạ thi hài cùng binh khí. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tình cờ có nước nhỏ xuống âm thanh. Hơn nữa càng đi về phía trước, hàn khí càng nặng, loại kia hàn khí phảng phất là từ đáy lòng truyền đến, để người có một loại cảm giác không rét mà run. Lăng Tiêu bản năng cảm giác được, không thể càng đi về phía trước có một loại nguy cơ chí mạng. Nhưng giờ khắc này, vô tự thiên thư ở Lăng Tiêu trong óc tỏa hào quang rực rỡ, truyền ra từng vệt mong đợi gợn sóng, phảng phất phía trước có đồ vật gì. Đối với vô tự thiên thư sức hấp dẫn càng ngày càng mạnh. Đi xem, Lăng Tiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tiếp tục tiến lên. Này bát hoang bí cảnh bên trong có rất nhiều bí mật. Đây là Lăng Tiêu đi tới bát hoang bí cảnh bên trong cảm giác đầu tiên. Vạn năm trước trận kia đại kiếp nạn, nên liền phát sinh ở Lăng Tiêu thân sau khi chết, mà trường sinh môn suy nhược, tứ đại cổ quốc diệt, cẩm sắt mất tích các loại, hết thảy đều chỉ về trận kia thần bí đại kiếp nạn. Chỉ có tìm tới trận kia đại kiếp nguyên nhân, mới có thể tìm tới cẩm sắt đám người tin tức. Lăng Tiêu ẩn cảm giác được, bát hoang bí cảnh cũng không đơn giản. Theo lý thuyết, bát hoang bí cảnh là vạn năm trước trận kia đại kiếp chiến trường, lưu giữ tứ đại cổ quốc bảo tàng cùng truyền thừa. Thế nhưng ai tiêu hao tâm lực, đem lớn như vậy một mảnh địa vực phong ấn lên đây? Cái cảm giác này lại như, bát hoang bí cảnh phảng phất đã biến thành lao tù, đang giam cầm vật gì đáng sợ. Nếu không là vạn năm tháng trôi qua, phong ấn trở nên bạc nhược, mà mấy đại võ đạo thánh địa liên thủ phá tan rồi bát hoang bí cảnh, cướp đi đại lượng truyền thừa cùng bảo vật, e sợ vẫn không có người nào biết bát hoang bí cảnh rơi xuống. Này dưới sương mù dày đặc, hay là chính là Lăng Tiêu muốn tìm chân tướng? Dưới đất động đá xuất phát từ dự liệu lớn, Lăng Tiêu trải qua mấy cái xóa nói, đi về phía trước có tới hơn 100 dặm, chậm rãi ngừng hạ xuống. Ở ngay phía trước, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh thần bí dưới đất biển. Nước biển là màu đen, đại dương vô tận, không nhìn thấy bờ. Thế nhưng ở nước biển bên trên, nhưng nổi lơ lửng từng sợi quỷ dị sương mù màu đen. Không có bất kỳ cái gì dòng nước âm thanh, trước mắt đại dương màu đen này tĩnh mịch giống nhau bình tĩnh. Nhưng Lăng Tiêu nhưng từ trong nước biển, cảm thấy một luồng nguy cơ chí mạng. Cái đó là, Lăng Tiêu trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, tập trung vào phía trên đại dương sương mù màu đen. Cái kia chút quỷ dị sương mù màu đen, chậm rãi nổi lơ lửng, phảng phất có sinh mệnh giống như vậy, biến ảo các loại thần bí hình dạng. Ẩn ẩn có một loại hắc ám cùng tà ác khí tức lan ra. Sở dĩ để Lăng Tiêu cảm giác được chấn động là bởi vì cái kia chút quỷ dị sương mù màu đen cùng hắn ở hung thú sơn mạch chỗ kia thần bí đồng thau bên trong thần điện gặp phải giống như đúc. Là cái kia chút quỷ dị sinh linh tản mát ra khí tức. Quỷ dị sinh linh, chẳng lẽ vạn năm trước đại kiếp nạn cùng cái kia chút quỷ dị sinh linh có quan hệ? Nghĩ đến nào đó loại khả năng, Lăng Tiêu vẻ mặt cũng là không nhịn được hơi đổi. Vù. Ở Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia chút sương mù màu đen thời điểm, cái kia chút sương mù màu đen phảng phất cũng nhìn thấy Lăng Tiêu. Dĩ nhiên nhanh chóng hướng về Lăng Tiêu lan tràn mà tới. Ầm, Lăng Tiêu một chưởng vỗ ra, mênh mông cương khí bộc phát ra, trưởng phong gào thét, đem những sương mù màu đen kia bao phủ hết sạch, nhưng cũng như là đánh vào không trung, cái kia chút quỷ dị sương mù không có nhận đến một chút ảnh hưởng. Tiếp tục tụ lại lên, sau đó hướng về Lăng Tiêu tới gần. Lăng Tiêu đang muốn có động tác gì, trong biển ý thức của hắn vô tự thiên thư động, vèo, một mảnh quang mang rực rỡ từ Lăng Tiêu mi tâm tràn ngập ra, hóa thành một đạo cự đại vòng xoáy, đem toàn bộ quỷ dị sương mù đều nuốt chửng hết sạch. Ầm, vô tự thiên thư động tác, phảng phất chọc giận những sương mù màu đen kia, đại dương mênh mông bên trong khói đen dĩ nhiên vào đúng lúc này bạo động. Phô thiên cái địa sương mù, ẩn chứa lạnh lẽo cùng tà ác khí tức, dường như muốn đem người vĩnh viễn kéo vào đến trong địa ngục. Gào thét mà tới, ong ong ong, vô tự thiên thư bên trong hưng phấn gợn sóng càng ngày càng mạnh. Mà từ Lăng Tiêu giữa chân mày bắn ra ánh sáng cũng càng phát hừng hực. Từng sợi ánh sáng giống như trật tự thần liên đan dệt. Lập lòe để Lăng Tiêu đều nhìn không hiểu quái lạ phù văn. Toàn bộ sông lên sương mù màu đen, tất cả đều bị vô tự thiên thư thôn phệ. Chương 249, ngập trời ma uy, vô tự thiên thư thôn phệ quỷ dị khói đen về sau. Dĩ nhiên tặng lại từng tia một năng lượng thần bí, từng tia ấm áp khí tức dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc. Để Lăng Tiêu lực lượng tinh thần bắt đầu tăng trưởng lên. Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, hắn có thể cảm giác được vô tự thiên thư đối với những này quỷ dị khói đen khát vọng. Mà sương mù màu đen ăn lớn như vậy một cái thiệt thòi, phảng phất biết rồi trong hư không cái kia mảnh vòng xoáy lợi hại. Như là nhận lấy kinh hãi như thế, dồn dập hướng về trong hải dương bỏ chạy. Ầm, nhưng vô tự thiên thư làm sao lại buông tay. Nhất thời, trong hư không ánh sáng rừng rực lóa mắt, chiếu sáng dưới đất động đá, từ trong hư không trong nước xoáy, dò ra từng sợi thần bí ánh sáng, hướng về bốn phía cuốn một cái. Nhất thời chính là đại lượng sương mù màu đen bị nắm về, bị vô tự thiên thư luyện hóa. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, trước mắt này mảnh bình tĩnh biển rộng chợt bắt đầu sôi trào lên. Sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn cuốn lấy, ẩn ẩn tạo thành một mảnh to lớn vòng xoáy. Phảng phất có cái gì nhân vật bí ẩn tỉnh lại, một luồng nguy cơ chí mạng bao phủ trong lòng. Lăng Tiêu sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không được, Lăng Tiêu vội vã thôi thúc vô tự thiên thư, từ bỏ nuốt chửng cái kia chút khói đen. Vô tự thiên thư mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là chậm rãi trở nên yên lặng. Lăng Tiêu hiện tại đã có thể khẳng định, hẳn là vô tự thiên thư đánh thức trong hải dương nhân vật khủng bố. Mà cái kia chút màu đen nước biển, Lăng Tiêu lúc này mới phát hiện, dĩ nhiên tất cả đều là quỷ dị khói đen hình thành. Đồng thời có thần bí lực lượng pháp tắc ở trong đó đan dệt, trói buộc đại lượng khói đen không cách nào tiêu tán đi ra. Đại dương mênh mông dĩ nhiên tất cả đều là quỷ dị khói đen biến thành. Trong này đến cùng phong ấn món đồ gì? Lăng Tiêu cảm giác được tê cả da đầu, sử dụng tới toàn bộ tu vi, xoay người chạy. Ầm ầm ầm, sương mù màu đen mãnh liệt, giống như sóng lớn giống nhau kinh thiên động địa. Ở mảnh này to lớn trong nước xoáy, có một cái cự đại đầu chậm rãi hiện lên đi ra. Xoạt xoạt, màu đen chớp giật tràn ngập, ngang dọc hư không, từng sợi sương mù màu đen bốc lên, phảng phất tại hoan hô cùng chạy trồm. Cái kia cái đầu có tới một tòa đỉnh núi nhỏ lớn như vậy, không thấy rõ tướng mạo, hơn nữa lúc ẩn lúc hiện, ở cái kia phía bên trên đầu, cắm vào một thanh kỳ dị cổ kiếm, tản ra tài năng tuyệt thế. Cái kia cái đầu từ hắc vụ hải dương bên trong hiện lên, tỏa ra một luồng để thiên địa đều đang run rẩy tuyệt thế sát khí. Một đôi giống như huyết nguyệt giống như con mắt chậm rãi trợn mở. Ầm ầm, phảng phất là ngang dọc thái cổ, nuốt chửng chư thiên tuyệt thế hung thú. Cái kia một đôi mắt lạnh lẽo, khát máu, ẩn chứa ngập trời sự phẫn nộ, bị hắn nhìn chằm chằm về sau, Lăng Tiêu cảm giác được cả người phảng phất sa vào đến lầy lội bên trong, không cách nào nhúc nhích. Vị này quỷ dị sinh linh, xúc động thiên địa pháp tắc lực lượng, chí ít cũng là chí tôn cảnh sức mạnh. Này bát hoang bí cảnh làm sao còn có như vậy sinh linh khủng bố. Lăng Tiêu chấn động trong lòng, trong ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ ngưng trọng, đồng thời trong lòng cái kia cỗ nguy cơ cũng bốc lên đến cực hạn. Bị như vậy một vị sinh linh khủng bố nhìn chằm chằm, Lăng Tiêu trong lòng cũng là sinh ra một loại cảm giác vô lực. Chênh lệch quá xa, ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu, phảng phất có vô số phù văn lóe sáng, mênh mông cuồn cuộn bộc phát ra, giống như màn trời giống như vậy. Trong nháy mắt bạo phát ra khắp nơi nóng rực thần quang gợn sóng, hướng về phía dưới vị này sinh linh khủng bố trấn áp xuống. Mà giờ khắc này, Lăng Tiêu cả người nhẹ đi, hắn nhất thời dù muốn hay không, sử dụng tới toàn bộ tu vi, giống như một đạo chớp giật, hướng về xa xa cấp tốc lao đi. Ầm, phía sau kinh khủng thần quang bộc phát ra, đem vị này sinh linh khủng bố hoàn toàn bao phủ lại. Ở Lăng Tiêu không nhìn thấy địa phương, vị này sinh linh khủng bố đỉnh đầu cắm vào chuôi này cổ kiếm, chợt bộc phát ra vô cùng ánh kiếm, quét ngang bát phương, mênh mông cuồn cuộn, dương cương mà mênh mông, đem tảng lớn hắc vụ hải dương đều bốc hơi hết sạch. Giống, chờ ta đột phá phong ấn, tất tàn sát hết bát hoang. Âm thanh khủng bố vang vọng ở trong động đá vôi, nhưng không có đập vỡ tan một tảng đá, phảng phất có một loại sức mạnh thần bí nào đó, cầm giữ vùng không gian này. Mà vị này sinh linh khủng bố không cam lòng trở nên yên lặng. Nhưng hắn trên đỉnh đầu cái kia bệnh kỳ dị cổ kiếm, dĩ nhiên đã bị hắn bức ra hơn phân nửa, chỉ có một đoạn mũi kiếm, phảng phất động đến vô tận lực lượng pháp tắc, vẫn cứ gắt gao đưa nó trấn áp. Lăng Tiêu đầy đủ phi bôn mấy chục dặm, đợi đến phía sau không hề có một chút gợn sóng thời điểm, hắn mới ngừng lại, trong ánh mắt lộ ra một chút sợ vẻ. Này bát hoang bí cảnh, quả nhiên là phong ấn cự hung chỗ. Nếu không phải là có phong ấn tại, chỉ sợ ta hiện tại thật muốn chôn thây ở nơi đó. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói ra, nhưng Lăng Tiêu ánh mắt lại hơi nghi hoặc một chút, bởi vì mới vừa từ cái kia mảnh bạo phát trong phong ấn, Lăng Tiêu cảm thấy một luồng 10 phần hơi thở quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, kiểm tra một hồi bốn phía, phát hiện mình đã đi tới một mảnh địa phương xa lạ. Trước mắt là một cái sông ngầm dưới lòng đất, khúc chiết uốn lượn, dẫn tới xa xa, bọn họ ở chỗ kia linh tuyền tu luyện, nên rất an toàn, ta vẫn là ra đi điều tra một phen. Theo đầu này sông ngầm dưới lòng đất, nên có thể tìm được lối ra. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, hướng về xa xa lao đi. Sông ngầm dưới lòng đất quả nhiên là cùng ngoại giới liên kết. Làm Lăng Tiêu dọc theo sông ngầm dưới lòng đất rời đi dưới đất động đá thời điểm, liền thấy trước mắt là một mảnh to lớn thác nước, vách núi chiều cao mấy ngàn trượng. To lớn thác nước chạy trồm thẳng xuống dưới, sóng lớn quay sóng, khí thế bàng bạc, mà thác nước phía dưới to lớn hồ nước, hóa thành một cái tuôn trào đại hà, hướng về xa xa quần sơn trong lúc đó chảy tới. Trong đó, Lăng Tiêu lúc ẩn lúc hiện thấy được rách nát khắp trốn dãy cung điện. Đồng thời có bóng người thoáng hiện, là đại hoàng cổ quốc người. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt liền thu liễm cả người khí tức, hướng về xa xa tiềm hành mà đi. Lăng Tiêu lực lượng tinh thần mạnh mẽ, thị lực cũng rất mạnh, vì lẽ đó rất dễ dàng liền phát hiện ba người kia. Chính là đi theo Hoàng Vân Chí người ở bên cạnh, chỉ là nhìn bóng người của bọn họ lén lén lút lút, không biết đang mưu đồ gì đó. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia độ cong, hướng về ba người kia lặng lẽ sờ lên. Ngươi nói thất hoàng tử tại sao muốn để cho chúng ta theo đại huyền cổ quốc người, trực tiếp bắt lại tra hỏi không được sao, còn phiền toái như vậy. Một thanh âm bất mãn nói, không người nghĩ đơn giản như vậy, nghe nói cơ thủy giao mặc dù chỉ là long hổ cảnh 9 tầng tu vi, nhưng sức chiến đấu cực kỳ biến thái, liền ngay cả thất hoàng tử đều đối với nàng rất kiêng kỵ. Ngược lại bất luận các nàng tìm tới bảo vật gì, đến thời điểm khẳng định đều là chúng ta. Một thanh âm khác trầm ổn nói ra, bất quá, những này các tiểu nương dung mạo thật là xinh đẹp a, cái kia tư thái quả thực để có thể khiến người ta xốp giòn đến trong xương đi. Kha kha, chờ thất hoàng tử làm xong việc, huynh đệ chúng ta cũng phải đến một cái sung sướng, cái này có thể có. Ha ha ha, đều cảnh giác một chút, không nên bị các nàng phát hiện, thất hoàng tử cũng sắp đến rồi. Ba cái đại hoàng cổ quốc thiên tài nhỏ giọng trò chuyện. Mà cách đó không xa Lăng Tiêu mắt sáng lên, lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Chương 250, bàn đào cổ thụ, rách nát dãy cung điện ở vào giữa hai ngọn núi. Vẫn như cũ có thể nhìn ra vạn năm trước huy hoàng kiến trúc, nhưng bây giờ dĩ nhiên trở thành một vùng phế tích. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy cơ thủy giao chờ 9 người đã đi vào phế tích bên trong, mà đại hoàng cổ quốc 3 cái người cũng cấp tốc đi theo. Nơi này là vườn linh dược. Lăng Tiêu mắt sáng lên, trước mắt này khu phế tích bên trong dĩ nhiên sinh trưởng một ít linh dược, tuy rằng đều rất phổ thông, nhưng là từ chiếm diện tích đến xem, trước đây hẳn là một mảnh to lớn vườn linh dược. Cơ thủy giao bọn người ở tại phế tích bên trong cẩn thận điều tra, không có đi hái những linh dược kia, cuối cùng ở một viên tảng đá lớn trước mặt ngừng hạ xuống. Cái kia ba cái đại hoàng cổ quốc người trốn đến rất xa, hơn nữa khí tức trên người toàn bộ bị che đậy, trên thân phảng phất có được một loại nào đó che lấp khí tức bảo vật. người bình thường căn bản không phát hiện được. Cơ Thủy Giao đám người cảnh giác nhìn bốn phía một chút. Sau đó mọi người đem cái kia khối tảng đá lớn vây lại. Một viên màu vàng ngọc bội xuất hiện ở Cơ Thủy Giao trong tay. Tỏa ra oánh oánh ánh sáng, rực rỡ lóa mắt, vù, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Nhìn thấy Cơ Thủy Giao đem ngọc bội khắc ở đại trên đá xanh. Tảng đá lớn dĩ nhiên như là sóng nước, tỏa ra đạo vệt sóng gợn, đồng thời có một luồng hương thơm tràn ngập ra. Sau đó Cơ Thủy Giao đám người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Một bước liền bước vào đến sóng nước bên trong, biến mất ở cái kia khối tảng đá lớn trước mặt, lại là giới tử trận pháp. Xem ra Cơ Thủy Giao muốn tìm bảo vật, nên sẽ ở đó tảng đá lớn bên trong. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, cái kia tảng đá lớn lại là một cái phép che mắt. Lấy giới tử trận pháp bao phủ hư không, ẩn náu bảo vật, loại thủ đoạn này hết sức lợi hại, thuyết minh trong đó tất nhiên có báu vật. Lăng Tiêu không hề có manh động, nếu đại hoàng cổ quốc người muốn làm bọ ngựa, hắn cũng không để ý làm một hồi chim sẻ. Linh dược này trong viên vẫn còn có giới tử trận pháp. Ha ha ha, nhìn tới nơi này mặt đất nhất định có khó có thể tưởng tượng chí bảo. Mau mau thông báo thất hoàng tử. Đại hoàng cổ quốc ba cái người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Cơ Thủy Giao mở ra tảng đá lớn trận pháp lối vào, để ba người bọn họ cũng là giật mình. Nếu không là Cơ Thủy Giao, chỉ sợ bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tìm tới cái kia bảo vật vị trí. Cũng không lâu lắm, Hoàng Vân Chí mang theo mấy người lại tới, mà Lăng Tiêu trong lòng loại kia nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm lại thăng lên, xem ra vạn thú môn muốn đối phó ta người, liền giấu ở trong những người này. Lăng Tiêu ánh mắt lấp lóe, đảo qua Hoàng Vân Chí chờ 9 cái đại hoàng cổ quốc thiên tài. Cuối cùng, Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Hoàng Vân Chí phía sau, một cái xem ra rất phổ thông thanh niên trên thân. Người thanh niên kia tướng mạo phổ thông, tu vi cũng chỉ có tông sư cảnh một tầng, đứng ở nơi đó rất dễ dàng để người quên đến sự tồn tại của hắn. Nhưng ở Lăng Tiêu trong đôi mắt, cái này thân mặc áo bào đen, xem ra rất phổ thông thanh niên, nhưng đúng là hắn trong lòng nguy cơ vị trí, lại là một vị thiên nhân cảnh một tầng cường giả. Vạn thú môn cũng thật là phí không ít tâm tư a. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Lực lượng tinh thần của hắn vô cùng cường đại, có thể cảm giác được người hắc bào thanh niên kia thân bên trên tán phát một tia như có như không thiên nhân khí. Dù sao chỉ là thiên nhân cảnh một tầng, loại kia thiên nhân một thể, vạn hóa tự tại khí tức căn bản không có dễ dàng như vậy che lấp. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thanh niên áo bào đen sở dĩ xem ra rất đơn giản, là bởi vì cả người hắn đều phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể. Rất dễ dàng để người quên sự tồn tại của hắn, bất quá có bát hoang bí cảnh phong ấn. Ở đây cao nhất cũng chỉ có thể phát huy ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Nếu là ngươi không biết lợi hại, ta cũng không để ý tác thành ngươi. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, Hạ Long chờ tứ đại thiên nhân cảnh cường giả sở dĩ không tiến vào bát hoang bí cảnh, ngoại trừ cần 4 người bọn họ duy trì bí cảnh cửa ra vào bên ngoài, cũng bởi vì bát hoang bí cảnh bên trong phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Coi như là vương hầu cảnh cường giả, cũng chỉ có thể đủ phát huy ra tông sư cảnh 9 tầng sức chiến đấu. Vì lẽ đó, ở đây bát hoang bí cảnh bên trong, ngoại trừ cái kia chút không biết nhân vật khủng bố ở ngoài, Lăng Tiêu còn thật không có gì đáng sợ chứ. Các nàng đã đi vào, thất hoàng tử, chúng ta cũng mau mau vào đi thôi. Cái kia ba cái đại hoàng cổ quốc người vội vàng hướng Hoàng Vân Chí bẩm báo nói. Rất tốt, ngày hôm nay không chỉ bảo vật là của ta, Cơ Thủy Giao cũng là của ta, cái khác đại huyền cổ quốc nữ tử đều thưởng ban cho các ngươi. Chúng ta đi. Hoàng Vân Chí trong ánh mắt lộ ra một tia nóng rực vẻ, cười vang nói, đa tạ thất hoàng tử. Mọi người ầm ầm đồng ý, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Đại huyền cổ quốc dựa lưng giao trì tông, vì lẽ đó thiên tài cường giả lấy nữ tử chiếm đa số. Đại huyền cổ quốc nữ tử tiên cơ ngọc cốt, thanh lệ tuyệt luân, là rất nhiều người tha thiết ước mơ đối tượng, liền ngay cả đại hoàng cổ quốc những thiên tài này đều không ngoại lệ. Ở trong mắt bọn họ, có thất hoàng tử ở, bất kể là bảo vật, vẫn là đại huyền cổ quốc người, đều đã là vật trong túi. Hoàng Vân Chí mấy người cũng theo tiến nhập tảng đá lớn giới tử trận pháp bên trong. Lăng Tiêu mắt sáng lên, một lát sau cũng đi vào theo. Vù, trước mắt ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong. Trước mắt thanh sơn xanh ngắt, mấy cây cổ thụ che trời san sát, bên trong thung lũng đầu đầu cũng có kỳ hoa dị thảo. Đồng thời có một mảng nhỏ bích lục hồ nước, giống như tấm gương giống nhau trong suốt mà bình tĩnh. Lăng Tiêu tiến vào trong trận pháp về sau, trong nháy mắt liền hóa thành một ánh hào quang bay lên một gốc cây cổ thụ. Không có làm ra một chút âm thanh vang, mà Cơ Thủy Giao đám người và Hoàng Vân Trí đám người cũng không có chú ý tới Lăng Tiêu. Ở rời Lăng Tiêu hơn trăm trượng địa phương xa đối lập, từng cái sắc mặt khó coi. Ở tại bọn hắn bên cạnh, có một cây cao khoảng một trượng cổ thụ, cành cây từng cục, phiến lá rất thưa thớt, nhưng tản ra xanh biếc ánh sáng. Ở trên nhánh cây mang theo mười mấy viên màu vàng bàn đao, giống như hỏa diễm giống như vậy, lưu động hoa mỹ kim hà. Đồng thời, có từng tia mùi thơm mê người truyền đến, để người nghe ngóng tinh thần đại chấn. Lại là bàn đào cổ thụ, Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Hắn một chút liền nhận ra, cây cổ thụ kia chính là trong truyền thuyết bàn đào cổ thụ. Chính là có thể so với dược vương đỉnh cấp linh căn. Bàn đào cổ thụ 300 năm một cọng tóc mầm, 300 năm một nở hoa, 300 năm một kết quả. Mọc ra bàn đào có 10 phần huyền diệu tác dụng, chẳng những có thể lấy trợ võ giả thoát thai hoán cốt, tăng lên tư chất gân cốt cùng tu vi, càng quan trọng hơn là bàn đào có thể kéo dài tuổi thọ. Một viên bàn đào là có thể kéo dài tuổi thọ 300 năm. Phải biết, tông sư cảnh cường giả cũng bất quá là 200 năm tuổi thọ. Coi như là đột phá đến thiên nhân cảnh, cũng không sống hơn 500 tuổi. Một viên bàn đào liền có thể tăng cường 500 năm tuổi thọ. Nếu là bị cái kia chút tuổi thọ đã hết võ giả biết, nhất định sẽ điên cuồng cướp giật. Chưa từng nghe nói tám đại cổ quốc có bàn đào cổ thụ tồn tại. Chẳng lẽ là sau đó đoạt được sao? Không trách Cơ Thủy Giao sẽ sốt sắng như vậy nơi này bảo vật. Nếu là biết có bàn đào cổ thụ tồn tại, e sợ toàn bộ võ đạo thánh địa những lão gia hỏa kia đều sẽ điên cuồng. Lăng Tiêu thầm suy nghĩ nói, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Hết chương 250 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.